Cố Bạch thì dẫm mạnh xuống mặt đất, chân đạp lên vách tường trên đỉnh. May mắn là phía trước không có đường đi nào. Ba người cuối cùng cũng đến được trung tâm của tòa thiên cung trắng, nơi cao nhất. Nhìn xuống phía dưới là những công trình nhỏ xíu màu trắng, chằng chịt như những ngôi nhà. Tòa thành này quả thật rất lớn, rất cao, nhưng ở trên đỉnh thiên cung trắng có vẻ như không có gì cả. Chỉ có một vũng nước thanh tịnh, không có điểm cuối. Ba người đứng trên vách tường đỉnh, bức tường dày khoảng một trượng, so với độ cao của tường trắng thì rõ ràng có phần yếu ớt. Sau lưng bức tường là con đường họ đã đi qua, giờ bị bao quanh với các bức tường, và bên trong là một vũng nước yên tĩnh. Ao nước, dùng từ này có lẽ hơi nhỏ so với thực tế. Nơi này giống hơn là một hồ nước lớn, bị tường trắng bao quanh, nước trong vắt, sóng lăn tăn lấp lánh, rất bình yên và thanh tịnh. Nhìn xuống từ vách tường, tầm mắt của họ chỉ thấy một vệt đen, căn bản không thể nhìn thấy đáy hồ. Nhớ lại những bức tường họ đã leo qua, có 9 tầng cao chồng chất lên nhau. Hồ nước này có lẽ sâu đến mức kinh khủng. Nếu ai đó vô tình trượt chân ngã xuống nước, linh lực và huyết khí sẽ bị hút cạn, có thể phải mất nhiều giờ mới chạm đáy, và dường như sẽ không sống sót. Tô Tân Niên lặng lẽ bước thêm một bước về phía trước. Người tăng nhân nặng đầu nhìn về phía trung tâm hồ nước. Cả hai vị thánh vương trong lòng không khỏi nghĩ đến một ý tưởng giống nhau. Nếu như bắt một người ném xuống hồ nước này rồi dùng huyền thiết thánh kim chế tạo một bộ gông xiềng sắt, người đó có lẽ sẽ không bao giờ thoát ra được. Chìm sâu dưới đáy hồ, đó là vĩnh viễn, nhị sư huynh. Ngôi nhị đáy hồ có thứ gì ẩn giấu không? Cố Bạch Thủy đột nhiên hỏi từ phía sau. Tô Tân Niên nhíu mày, trả lời một cách bình tĩnh. Sao không để sư đệ ngươi xuống xem thử? Biết đâu lại là một kiện đế binh thì sao? Vậy thôi, không thử đâu, Cố Bạch Thủy từ chối gọn gàng. Hắn biết, chỉ cần xuống dưới, nhất định sẽ không thể lên lại. Hơn nữa, cho dù đáy hồ có đế binh thật, vớt lên cũng chẳng thể rơi vào tay mình được. Thực ra, nếu muốn biết đáy hồ có gì, ta có một ý tưởng. Huyền Trang Pháp Sư im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng. Tô Tân Niên thúc hỏi, có phải là định ném sư đệ ta xuống hồ không? Đại sư, có thể thêm một sợi dây cho an toàn hơn không? Người tăng niêm cười lắc đầu, không cần đâu. Tuy nhiên đây là phương pháp dự phòng. Cố Bạch Thủy chỉ liếc mắt, không nói gì. Vậy đại sư, ý tưởng của ngươi là gì? Thanh thủy có khả năng kiềm chế linh lực và huyết khí, vì vậy trong khi chưa rõ đáy hồ ẩn chứa gì, tùy tiện lao xuống nước là cách làm dại, Huyền Trang Pháp Sư nói. Nhưng giống như lúc trước cánh cửa thành, nếu chúng ta không xuống dưới, liệu có thể dẫn nước hồ ra ngoài không? Tô Tân Niên gật đầu một cái, hiểu rõ ý của tăng nhân. Đục tường, mở đường vào thành, chính xác. Nhưng vẫn có một vấn đề. Tô Tân Niên bình tĩnh phân tích. Trước tiên, chúng ta chưa rõ mức độ kiên cố của bức tường trắng này. Tiếp theo, chúng ta cũng không thể đo được nước hồ sâu bao nhiêu. Hai vấn đề này có ảnh hưởng qua lại, đều cần suy nghĩ kỹ càng trước. Nếu như nước hồ chỉ có một bức tường dày, chúng ta chỉ cần đục một lỗ ở dưới đáy tường, làm sạch nước là được. Nhưng nếu như nước hồ có ba mặt tường vây quanh và sâu xuống dưới, chúng ta sẽ phải đào xuyên qua một tường đá dày, thêm vào đó là hai đầu đá trắng nối với lòng đất. Tính sơ qua thì chiều dài có thể lên tới 20-30 dặm. Vậy thì phải đào từ cửa thành xuống. Tô Tân Niên chỉ trong một thời gian ngắn đã tính toán xong tính khả thi của kế hoạch và các vấn đề có thể gặp phải. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một chút lo ngại, đó là độ cứng của những viên đá trắng trong thành thiên cung. Chỉ cần đục một mặt tường, dù tường dưới chân có kiên cố như huyền thể thánh kim, Tô Tân Liên cũng có thể tìm cách làm thông được. Nhưng đào từ cửa thành xuống phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Vì vậy, Bần Tăng đề nghị trước tiên đục một lỗ dưới tường, thăm dò tình hình rồi tính tiếp. Tăng nhân nói, Tô Tân Liên cũng gật đầu, nếu không được, chúng ta sẽ buộc tiểu sư đệ vào dây thừng, ném xuống thử. Lần này, Huyền Trang Pháp Sư không phản đối, Cố Bạch Thủy im lặng, quyết định đứng ra bảo vệ an toàn cho mọi người. Ta có một câu hỏi, Cố Bạch Thủy cất tiếng, thu hút sự chú ý của hai người. Hắn thở dài, ngẩng đầu lên hỏi, trong khi chúng ta đang thảo luận làm sao để tiến vào, liệu chúng ta có nên suy nghĩ lại một chút, có thật sự cần vào hay không? Chúng ta không biết đáy hồ thế nào mà đã định xả hết nước, vạn nhất đây là một thủy lao thì sao? Nếu dưới đó là một con hung ma khủng khiếp, ai sẽ chịu trách nhiệm? Thấy tiểu sư đệ nói có lý, Tô Tân Niên vung tay nói, vậy nếu dưới đó là một vị tiền bối đức cao vọng trọng thì sao? Có thể vận mệnh chỉ dẫn chúng ta đến thành này là để cứu vị lão tiền bối thoát khỏi khổ hải. Đây là công đức lớn, thấy chết không cứu thì xét sẽ đánh xuống. A Di Đà Phật. Bần tăng tán đồng với quan điểm của Tô đạo hữu. Tăng nhân bày tỏ sự đồng tình. Cố Bạch thì trợn mắt, ai mà không có vài vị đức cao vọng trọng lão tiền bối bị trấn áp dưới nước, nói như vậy mà ngươi tin được sao? Tô Tân Niên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ rồi cười tự nhiên, sư đệ, lão tiền bối vẫn là đại hung ma, khác nhau ở chỗ nào sao? Dưới đây thật có một vị bạn tù cũng bị thanh thủy ngâm lâu như vậy, tu vi gần như mất hết. Đại sư, nếu theo Phật môn quy củ phải làm thế nào? Tăng nhân trả lời một cách mơ hồ, thoát ly khổ hải, đưa đến bỉ ngạn, Dù là đức cao vọng trọng thánh hiền hay là hung thần ác sát, ma đầu, hôm nay có vẻ đều khó thoát khỏi cái chết. Hai người này không có tư cách, không thể chỉ vì chất béo mà dễ dàng bỏ qua, cho dù là trong Hồ Gia Hỏa cũng vậy. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng quan tâm lắm. Dù sao chuyện này cũng không liên quan nhiều đến hắn. Tô Tân Niên cúi xuống, ngón tay chỉ vào vách tường, có chút dùng sức thử xem độ cứng của bức tường, nhưng dư quang thoáng nhìn rồi đột nhiên dừng lại. Trong nước có đồ vật. Ở nơi hẻo lánh trong hồ có một chuỗi vật thể màu đen được khảm vào vách tường. Tô Tân Niên thay đổi góc nhìn, tinh tường quan sát qua bóng tối dưới nước, nhìn rõ chuỗi vật thể màu đen. Đó là xích sắt, huyền kim sắc tráng kiện xích sắt. Một đầu của nó chui vào vách tường, đầu còn lại xuyên qua nước hồ. Tô Tân Niên ngồi thẳng lên, nhìn theo chiều dài của xích sắt, thấy nó rất dài, không chỉ một chuỗi mà còn tiếp tục vươn về phía trung tâm hồ. Mặt hồ bình lặng, chỉ có những gợn sóng nhỏ nổi lên. Tô Tân Niên dõi mắt nhìn về phía xa, thấy một bóng người bị xích sắt quấn quanh, chỉ còn đầu lâu nổi lên mặt nước. Đi qua nhìn một chút, Tô Tân Niên đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài mặt nước hồ. Tăng nhân theo sau Tô Tân Niên, Cố Bạch Thủy cũng đi theo, ba người xuyên qua nửa hồ, dần dần đến gần bóng người mơ hồ đó. Tuy nhiên, khi họ đi đến gần, cả ba đều dừng lại, trên mặt hồ tràn ngập khí tức nguy hiểm. Người kia nhắm chặt mắt, đối với ngoại giới dường như không hay biết, thân thể cường tráng như người khổng lồ ngâm trong nước, tóc và lông rối bời nổi lên trên mặt nước. Tô Tân Niên cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ người này, biểu hiện trên mặt hắn trở nên nghiêm trọng, không một tiếng động. Tăng nhân bước tới gần, Cố Bạch Thủy lùi lại mấy bước, dừng lại. Họ không nói thêm gì, không khí tĩnh lặng như thể truyền đạt một sự im lặng đặc biệt giữa hai người. Tăng nhân nhìn Tô Tân Niên, Tô Tân Niên có chút trầm tư, rồi nhẹ gật đầu. Tăng nhân lại nhìn một chút nữa, rồi hỏi. Tô Tân Niên trầm mặc lâu hơn, cuối cùng nhẹ lắc đầu. Cố Bạch Thủy hiểu được giao tiếp giữa họ, hơi có chút buồn bã, lại lùi một bước. Tăng nhân hỏi lần đầu. Chuẩn đế. Tô Tân Niên gật đầu, xác nhận điều đó. Tăng nhân hỏi lần thứ hai. Có thể giết được không? Tô Tân Niên lắc đầu. Cố Bạch Thủy đột nhiên không nhịn được, miệng phun ra lời xúc động đầy ý tứ. Thanh thủy trong hồ đang ngâm một vị thần bí chuẩn đế, điều này có ai có thể nghĩ đến không? Tô Tân Niên khẽ che bàn tay vào trong tay áo, ngón tay nhẹ nhàng cử động, trong lòng bàn tay lặng lẽ nắm lấy một vật lạnh lẽo. Dù cho cái đầu người nổi lên trên mặt nước, nhắm mắt lại, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu hô hấp hay dao động nào, nhìn qua giống như một xác chết lạnh lẽo trôi nổi. Nhưng Tô Tân Niên rất rõ ràng, người này là một sinh linh còn sống, và có thể là mới vừa xuất hiện trên mặt nước. Sự im lặng tại nơi này. Lúc ba người vừa đến đỉnh Thiên Cung Trắng, Tô Tân Niên và người tăng nhân đã quan sát khắp mặt hồ, nhưng không hề phát hiện ra thân hình chàng hán chuẩn đế. Điều này có nghĩa là trong thời gian họ trò chuyện, chàng hán chuẩn đế đã lặng lẽ từ dưới đáy hồ nổi lên. Hắn bị trói buộc bằng mười mấy sợi xích sắt thô to làm từ huyền kim, chỉ có thể từ từ nhô lên một chút đầu ra khỏi mặt nước. Mỗi sợi xích sắt đều kéo căng thẳng, khiến hắn không thể di chuyển, chỉ có thể để đầu mình nhô ra khỏi mặt hồ. Tô Tân Niên khẽ thay đổi tầm mắt, cố gắng giảm tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể, để không làm quấy nhiễu đến cái đầu kia. Ánh mắt hắn lấp lánh, quan sát kỹ tráng hán trong nước, dần dần nhận ra điều gì đó. Tòa Thiên Cung Trắng này thật sự là một nhà tù thủy tội. Thành trì trắng trong đầy những thanh thủy vô tận, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, giống như một cái lồng giam để nhốt phạm nhân bên trong. Thanh thủy quái dị có tác dụng kiềm chế linh lực, tán loạn huyết khí, khiến hầu hết các tu sĩ đều mất đi khả năng phản kháng. Tuy nhiên, khi nhìn vào dáng vẻ nắm mắt của tráng hán, Tô Tân Niên bắt đầu có một phỏng đoán mới về tác dụng của thanh thủy. Nó không chỉ có hai tác dụng như trước kia, mà còn có một tác dụng thứ ba. Phong ấn thần hồn, tu sĩ có ba bản nguyên lớn, tinh huyết, linh khí và thần hồn. Thanh thủy trong thành Thiên Cung Trắng này là công cụ chuyên dùng để đối phó với cả ba bản nguyên đó. Nếu như một tu sĩ bị vây trong thanh thủy của thành trì trắng, hắn sẽ dần dần mất đi cảm giác về linh khí và huyết khí trong cơ thể. Càng ngâm lâu trong đó, thần hồn của hắn cũng sẽ dần mờ nhạt, rơi vào trạng thái mê man, ngủ say. Giống như tráng hán chuẩn đế trong hồ bây giờ, hai mắt nhắm chặt, không còn cảm nhận được gì từ thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên, hiện tại cửa thành trắng đã được mở ra từ bên ngoài. Thanh thủy vô tận chảy ra mạnh mẽ, tràn xuống tầng mây, hóa thành những cơn mưa phùn nhẹ rơi xuống hoang nguyên. Nước trong thành đã giảm đi 8 phần, và những phạm nhân trong thủy lao cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong áp lực nước. Dù họ vẫn đang chìm trong trạng thái ngủ say, sau đó tráng hán chuẩn đế bắt đầu thức tỉnh. Hắn thông qua ý thức mơ hồ thúc đẩy cơ thể bất động của mình từ dưới đáy hồ dần dần trôi lên mặt nước. Khi đầu lâu rời khỏi lớp nước, không lâu sau tráng hán chuẩn đế liền có thể thoát khỏi trạng thái ngây dại, dần dần tỉnh lại. Đến lúc đó tình hình sẽ thay đổi thế nào cũng không ai dám chắc, nhưng liệu có phải lại đem hắn nhấn xuống nước nữa không? Tô Tân Miên nhìn vào cái đầu trên mặt hồ, ánh mắt hắn dần trở nên sâu sắc, khó hiểu. Sư đệ. Hắn cất tiếng gọi, quay lại phía sau lưng thiếu niên không nói lời nào. Cố Bạch Thủy im lặng ngẩng đầu lên, khóe mắt bất giác co giật. Không cần nói nhiều, hắn biết nhị sư huynh lại có việc muốn tìm mình. Nhưng điều bất ngờ là Tô Tân Niên không yêu cầu Cố Bạch Thủy đi làm gì với cái đầu ở giữa hồ. Ngược lại, Tô Tân Niên dùng giọng rất rõ ràng hỏi một câu: "Sư đệ, người nói cái gia hỏa trong hồ này có phải là một vị thánh hiền tiền bối bị nhốt ở đây, hay là một đại ma đầu tội ác chồng chất?" Cố Bạch Thủy ngẩn người, lông mày hơi nhíu lại một chút. Đây là một câu hỏi không có ý nghĩa gì. Trước đây bọn họ đã thảo luận qua về chuyện này. Có phải thánh hiền hay ma đầu cũng không quan trọng, điều quan trọng là liệu có thể lấy được chất béo từ đó hay không. Nhưng giờ nhị sư huynh cố ý hỏi lại lần nữa, điều đó rõ ràng là có một ý nghĩa khác đằng sau câu hỏi này. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn vào mặt hồ sóng nhẹ lăn tăn, trầm mặc một lát rồi hiểu ra ý tứ của nhị sư huynh. "Ta cảm thấy hẳn là một vị vô tội bị vây ở nơi đây, tiền bối." Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt chất phác trầm tĩnh của hắn bỗng thay đổi, ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ dối trá. Hắn nói chắc chắn như đinh đóng cột, lại giả vờ là một thiếu niên non nớt chưa hiểu rõ thế sự. Thực tế thì đúng như vậy, Cố Bạch Thủy chiếm hữu thân thể này, cốt linh mơ hồ không rõ, tuổi nhỏ, tu vi cảnh giới thấp, là một dạng ngụy trang hoàn hảo. Nếu không phải người quen biết, hầu hết mọi người sẽ nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, đi theo sư huynh du lịch, làm những việc của thế gia đệ tử. Nhưng Huyền Trang pháp sư biết rõ, cả hai người sư huynh này đều không phải người tốt lành gì. Vì thế, tăng nhân im lặng không nói gì, ánh mắt có chút dao động, nhưng không để ý đến hai người họ. "Cớ sao, ngươi lại nói như vậy, sư đệ?" Tô Tân Niên ánh mắt thoáng ảm đạm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhẹ nhàng. "Ngươi làm sao có thể xác định cái gia hỏa trong hồ này thật sự là người tốt?" Cố Bạch Thủy bước lên một bước, nghiêm mặt nói: "Sư huynh, ta không thể xác định vị tiền bối trong hồ là người tốt, nhưng cũng không có chứng cứ nào cho thấy hắn là ác nhân. Bị nhốt trong thủy lao nhiều năm như vậy, có thể sống sót đến giờ đã là một điều không dễ dàng. Hay là chúng ta thử vớt vị tiền bối này lên trước, để ông ta khôi phục thần trí rồi mới hỏi hắn rõ ràng tình hình thế nào?" Tô Tân Niên lắc đầu: "Sư đệ ngươi còn trẻ, trải qua ít chuyện, chưa hiểu hết sự hiểm ác của thế gian này. Nếu trong hồ người này thật sự là gian trá, xảo hoạt, hung ác, chúng ta thả hắn ra, liệu có thể hỏi ra lời thật không? Hắn nói hay không nói dối chúng ta không thể chứng minh, mà cứ dây dưa với hắn như vậy thì chẳng có ích gì. Thôi, nhân lúc hắn còn chưa tỉnh lại, hãy tiện hắn đi một đoạn. Trên đời này không thiếu thánh hiền từ trong lao ra, nhưng cũng không thể thiếu đi một yêu ma cùng hung cực ác." Tô Tân Niên vừa nói vừa rút ra một thanh hồng liên hỏa kiếm nóng bỏng, bước thẳng về phía trước, sáng vẻ như muốn chặt xuống đầu lâu trong hồ. Cố Bạch Thủy thấy vậy liền bước nhỏ về phía trước, đưa tay phải ra khuyên nhủ: "Sư huynh đừng quá nóng vội, không cần nhiều lời." Tô Tân Niên híp mắt lại, tay phải nắm chặt chuôi hồng liên kiếm, trong tay áo trái lại giấu một vật thần bí khác, mặc dù có vẻ lỏng lẻo lộn xộn, thực tế hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đề phòng bất cứ tình huống nào. Nếu như trong hồ người kia vẫn còn giả vờ nhắm mắt không để ý đến mọi thứ xung quanh, Tô Tân Niên sẽ dùng món đồ trong tay áo trái đập nát đầu lâu của chuẩn đế. "Phơ mù sao? Vậy thì đừng tỉnh lại." Tô Tân Niên bước đi, mặt hồ bình tĩnh, chỉ có những gợn sóng nhỏ nổi lên. Không biết có phải do cảm nhận được điều gì, thân thể vạm vỡ của người kia bỗng nhiên lắc lư. Tô Tân Niên dừng lại, Huyền Trang pháp sư hít mắt, Cố Bách Thủy lùi lại một bước, ánh mắt đục ngầu lướt qua mặt hồ, một cỗ cảm giác da rẻ bị châm trích, nặng nề như áp lực đập vào mặt. Không một tiếng động, trong nước, người vạm vỡ đó bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn im lặng nhìn Tô Tân Niên, mở miệng, âm thanh khô khốc, khàn khàn xuyên qua màng nhĩ của Tô Tân Niên. Hai dòng máu tươi từ vành tai chảy xuống. Tô Tân Niên kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước, đồng thời lặng lẽ thu hồi món đồ trong tay áo. "Nhữ, là ai?" Một giọng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng vang lên trên mặt hồ, hai giọt máu đỏ tươi rơi xuống nước trong vắt. Cố Bạch Thủy cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong đầu như vang lên tiếng vỗ lớn, mãi đến khi âm thanh của chuẩn đế trong cơ thể cuối cùng cũng dần dần im bặt. Dưới chân không còn sự chống đỡ, cơ thể đột ngột ngừng lại. May mắn là hắn không rơi vào trong hồ. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, mắt rơi vào Tô Tân Niên, người đang đỏ ửng hai tay. Hai giọt máu từ từ tan ra, vết thương trên tay nhanh chóng lành lại như ban đầu. Tuy nhiên, điều này không thay đổi được sự thật mới vừa xảy ra. Tô Tân Niên bị thương, và trong chốc lát năm chữ của hắn đã gây ra thương tổn. Năm chữ ấy có thể làm tổn thương Thánh Vương. Điều này chính là sức mạnh đáng sợ của chuẩn đế. Dù cho bị giam trong thủy lao qua nhiều thời đại, dù cho chỉ mới thức tỉnh và xuất hiện chưa đầy một nén hương, nhưng người này lại dễ dàng làm được những điều mà cự lộc hay dê rừng cổ đại không thể làm. Quả thật, chuẩn đế là một sinh mệnh thuộc cấp độ hoàn toàn khác biệt. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mi, ánh mắt che giấu đi sự kinh ngạc trong lòng. Trong hồ, chuẩn đế đã làm Tô Tân Niên bị thương, nhưng sự thật là tình huống này lại đúng như bọn họ muốn. Tô Tân Niên lúc này nghĩ gì không ai rõ, nhưng ít nhất Cố Bạch Thủy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Việc chuẩn đế ra tay với nhị sư huynh cũng gián tiếp tiết lộ một khả năng. Hiện tại chuẩn đế trong hồ rất yếu, thân thể hắn không còn mạnh mẽ, khả năng giết người gần như không có. Nếu không, hắn đã chẳng phải dùng cách này để uy hiếp, cảnh cáo Tô Tân Niên và những người đi cùng. Nếu hắn có thể giết người một cách chắc chắn, người tráng hán trong hồ đã có thể hủy hoại một đôi chân, thậm chí là mạng sống của Tô Tân Niên ngay lập tức, kiểm soát cục diện trong tay mình. Nhưng hắn chỉ dùng một cách rất mạnh mẽ nhìn vào, lại chỉ khiến Tô Tân Niên bị thương nhẹ. Điều này mới là chi tiết đáng suy ngẫm nhất. Một câu nói có thể làm tổn thương người, nhìn thì có vẻ rất dọa người, nhưng đối với hai sư huynh đệ này, lại tiết lộ ra rất nhiều điều cần phải suy nghĩ. Sư đệ nghĩ đến điều gì, sư huynh đương nhiên cũng nghĩ tới. Tô Tân Niên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười như thường, đáp lại câu hỏi của người trong hồ. Tại hạ là thánh chủ hiện tại của Giao Quang Thánh Điện, vị đại sư kia là bạn hữu của ta, đường quốc đến thánh tăng cũng là tiểu sư đệ của nhà ta, không biết tiền bối phải xưng hô thế nào. Tô Tân Niên thuận thế đẩy câu hỏi lại, thăm dò một chút về thân phận người trong hồ. Thân phận của ta, sao ngươi, tiểu bối, có thể phỏng đoán? Ánh mắt tráng hán trong hồ lóe lên sự tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng khiến cho câu hỏi của Tô Tân Niên bị cắt đứt ngay lập tức. Tô Tân Niên ngược lại cũng không giận, chỉ cười nhẹ và gật đầu. Tiền bối nói đúng, nếu ngài không muốn lộ thân phận, chúng ta cũng không nên hỏi nhiều. Chỉ có điều, sư đệ của ta cảm thấy tiền bối có thể là bị gian nhân yêu mà hại, nên mới bị giam trong thủy lao này. Cái tiểu tử này từ nhỏ đã thiện tâm, không có nhiều suy tính, chỉ là thấy tiền bối khổ cực như vậy, muốn giúp ngài thoát khỏi cái hồ này. Tô Tân Niên nói những lời này mà mặt không đổi sắc, thanh thoát đàng hoàng, nói ra những lời trái lương tâm. Nhưng ta làm sư huynh cũng phải suy nghĩ thật kỹ, vì vậy mới muốn hỏi một chút về lai lịch của tiền bối, để chúng ta có thể yên tâm trợ giúp ngài thoát khỏi cảnh khốn cùng. Tráng hán nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng thoáng chút chậm lại. Hắn liếc nhìn Cố Bạch Thủy đang đứng xa, thiếu niên áo xám kia cũng chỉ mỉm cười, không nói gì. Các ngươi là Giao Quang Thánh Điện, tráng hán hỏi. Tô Tân Niên gật đầu đáp, đúng vậy. Tiền bối, sư phó, ngươi tên gì? Tráng hán có vẻ vẫn còn cẩn thận, lại hỏi thêm một câu. Sư phụ ta chỉ là một người tu hành trong núi, không có danh tiếng gì, tu vi cũng không cao, tiền bối có lẽ chưa từng nghe qua. Tô Tân Niên khéo léo qua loa về quá khứ. Tráng hán trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi, đời trước Giao Quang Thánh Chủ là ai? Tản Quang Tôn giả. Tô Tân Niên trả lời bình tĩnh, không để lộ một chút sơ hở. Tráng hán nhíu mày suy nghĩ lâu, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu. Hắn không nghe qua cái tên này, có lẽ là vì đã cách biệt quá lâu rồi. Tiền bối, ngài và Giao Quang Thánh Điện có mối quan hệ gì? Tô Tân Niên hỏi. Tráng hán chậm rãi gật đầu, đã từng đến Giao Quang Thánh Điện giảng một lần Phật Kinh, giảng đạo Phật Pháp. Phật Kinh? Phật Pháp? Tô Tân Niên vẻ mặt kỳ lạ. Tiền bối ngài là người tu Phật sao? Tráng hán không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ im lặng thở dài. Phật Pháp mênh mông, thời gian dài dằng dặc. Ta đã khổ tu Phật Pháp ngàn năm, chỉ mong tìm được tịnh thổ trong lòng, không ngờ lại bị gian nhân hãm hại, rơi vào tình cảnh bần cùng thế này. Tô Tân Niên hơi suy tư, lùi lại một bước. Với lời nói của tráng hán thì hắn giữ một thái độ bán tín, bán nghi. Tu hành Phật Pháp, bình thường những người tu Phật như Bồ Tát, La Hán hay các bậc tôn giả đều là những người từ bi, mang lòng thương hại đối với chúng sinh, nhưng tráng hán này lại chỉ ám chỉ mình là người tu Phật. Tô Tân Niên nghĩ một hồi rồi xoay người, ánh mắt dừng lại trên mặt Huyền Trang Pháp Sư và tiểu sư đệ. Liệu tăng nhân có thể tụng kinh niệm Phật không? Tô Tân Niên nhớ lại những hành động mạnh mẽ của Huyền Trang Pháp Sư dọc đường đi, có lẽ phải đợi thêm để thảo luận. Nhưng tiểu sư đệ về Phật Pháp thì thật sự là không tồi. Sư phụ khi còn sống rất giỏi Phật Pháp, cũng luôn nói tiểu sư đệ có tuệ căn, so với bản thân hắn thì hơn hẳn. Sư đệ, ta nhớ ngươi từ trước đến nay rất thích nghiên cứu Phật Pháp, tiếc là ở Giao Quang Thánh Địa chúng ta, người tu Phật thật sự ít ỏi. Hiện giờ có một cơ hội tốt để ta có thể thỉnh giáo tiền bối một chút. Ngươi thấy sao? Cố Bách Thủy nghe vậy, nhướng mày, ánh mắt giao nhau với nhị sư huynh một lát, rồi sau đó, vui vẻ. Đồng ý, hai người sư huynh đệ giao thoa qua lại trên mặt hồ. Tô Tân Niên quay lại, đến bên cạnh tăng nhân, thấy tiểu sư đệ tiến gần tới người trong hồ, rồi ngồi xuống trên mặt nước. Hai người bọn họ thật sự đang dùng tâm giao lưu Phật Pháp. Sư đệ hỏi, người vạm vỡ trả lời, dăm ba câu, hiểu ra ngay. Tô Tân Niên cùng Huyền Trang Pháp Sư im lặng quan sát. Chờ khoảng hai khắc đồng hồ sau, Cố Bạch Thủy mới đứng dậy, thỏa mãn, còn cúi đầu thi lễ với người trong nước, dáng vẻ như vừa thu được gì đó có giá trị. Cố Bạch Thủy từ trung tâm hồ đi trở lại, tiến đến trước mặt Tô Tân Niên. Tô Tân Niên đưa tay vẽ ra một trận pháp cách âm tinh diệu. Trong trận chỉ còn lại hai sư huynh đệ, ngay cả Huyền Trang Pháp Sư cũng bị ngăn cách bên ngoài. Thế nào, sư đệ? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, nói, Thô Thiển Gia Long cố gắng huyền hư, kiến thức nửa vời, lời nói sai không đáng lo. Tô Tân Niên hỏi, người nói là hắn hay là chín ngôi? Đương nhiên là hắn. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nói, sa hòa này quả thật học qua Phật Kinh, lừa gạt chút ít cũng có chút thành tựu, nhưng hắn không phải Phật tu, căn bản chẳng quan tâm Phật pháp, chỉ là khoác lên mình một bộ cà sa xinh đẹp mà thôi. Tô Tân Niên nghe xong sắc mặt khẽ động, hiểu ra ý tứ trong lời của tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ chắc chắn đã nhận ra điều gì mới có thể nói ra những lời như vậy. Tô Tân Niên hỏi, vậy hắn là gì? Yêu mà, quái vật. Cố Bạch thì do dự một chút, rồi há miệng thốt ra một câu trả lời bất ngờ, hắn là thần, một vị thần được tạo ra. Thần, Tô Tân Niên nghe không hiểu. Cố Bạch Thủy giải thích, thần tiên, thần tộc là một loại thân phận, một lai lịch, không liên quan nhiều đến cảnh giới. Sư huynh còn nhớ rõ trong Tây Du Giả Sử không? Tô Tân Niên bỗng dừng lại, chợt hiểu ra ý của tiểu sư đệ. Trong Tây Du Giả Sử có ghi chép rằng bốn người đi về phía Tây Thỉnh Kinh, một con khỉ, một con heo, một tăng nhân và một người khác. Nhưng thực ra mỗi người trong số họ đều có một bản chất riêng biệt. Hầu tử không phải người, là yêu quái thiên sinh địa dưỡng. Đường Tăng không phải người, là Phật chuyển thế. Sa Tăng không phải người, là thần từ trên trời xuống. Vậy, người là heo, sư huynh, hắn là Sa Tăng, sư đệ, hắn trên trán không có trường sinh phủ. Sư huynh, người nói có thể không? Chúng ta hiện tại thấy mặt, nhưng thực ra là sau ót của hắn. Mặt hồ gió êm sóng lặng, sóng nước lấp loáng. Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy đứng trong pháp trận cách âm, trò chuyện không ngừng, bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh, hoàn toàn không để ý đến ngoại giới. Huyền Trang pháp sư vẫn đứng trên mặt nước, kiên nhẫn chờ đợi, trông như đang nhập định, không nhúc nhích. Người tăng nhân này gầy cao, mặc áo bào đen, khuôn mặt như quan ngọc, biểu lộ bình thản. Ánh mắt của ông lướt qua mặt hồ thanh tịnh, rồi dừng lại ở trán của tráng hán trong hồ. Tăng nhân nhìn nhận thấy điều gì đó bất thường, cau mày trầm tư một hồi lâu. Trong khi đó, phía sau Huyền Trang pháp sư, hai sư huynh đệ vẫn tiếp tục trò chuyện, cuộc trao đổi ngày càng sôi nổi. Cố Bạch Thủy hỏi Tô Tân Niên về một số vấn đề, những câu hỏi liên quan đến kế hoạch của họ tại Đông Châu. Ví dụ như, sư huynh rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao nhất định phải giết Biết Thiên Thủy? Và tại sao lại có nhiều quái thú khổng lồ tụ tập ở đại lục Đông Châu? Liệu hiện tượng này có liên quan gì đến mưu đồ của Tô Tân Niên không? Tiểu sư đệ hỏi rất nghiêm túc, khiến sư huynh cũng phải giải thích từng vấn đề một cách tường tận. Từ đầu, ba câu hỏi của ngươi thực ra là một câu hỏi. Tô Tân Niên nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh và ấm áp bên trong mệt. Việc ta giết Biết Thiên Thủy chỉ là tiện thể, vì muốn lấy được thần long đế binh trong tay hắn mà thôi. Biết Thiên Thủy sẽ phải chết ở Đông Châu, đó là điều tất yếu, không ai có thể cứu được hắn. Tô Tân Niên tiếp tục. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không hiểu ý của sư huynh là gì. Tô Tân Niên không lập tức trả lời mà đứng trên mặt hồ, vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới nói, sư đệ à, trường sinh đệ tử cũng nên thay đổi. Gió thổi qua mặt hồ, sóng nước lăn tăn, từng lớp sóng trong suốt từ dưới chân lan ra, rồi dần dần biến mất vào phương xa trong hồ. Cố Bạch Thủy đứng sững, những lời sư huynh vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Sau một hồi lâu, thiếu niên mới hồi phục lại tinh thần, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói, sư huynh, ta không hiểu. Ngươi không nên không hiểu. Tô Tân liền lắc đầu nói tiếp, sư đệ, ngươi là người thông minh, những gì sư huynh nói đã tiết lộ rất nhiều điều, có những việc không thể nói rõ ràng hết được. Cố Bạch Thủy nghe vậy suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, từ chối giải thích của Tô Tân Niên. Sư huynh, ta còn đang ở trong luân hồi kiếp, chỉ có thể thi thoảng tỉnh lại một lần, không có thời gian để giải mã những câu đố của ngài. Chúng ta nên nói chuyện thực tế hơn. Tô Tân Niên nhíu mày, nhìn tiểu sư đệ với vẻ mặt, đừng lãng phí thời gian, cũng không khỏi thở dài. Dù sao, hắn vẫn không phải là tiểu sư đệ hoàn chỉnh, thiên hồn của hắn lại ngược lại, ngay thẳng hơn nhiều. Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà sống quá lâu, hai người họ là những người có tuổi thọ cao nhất trong đại lục. Linh hồn đã ngấm dần vào thời gian, nên hình dáng cũng đã trở nên già nua. Tuy vậy, họ vẫn sống sót, điều này có thể khiến cho họ không còn giữ được sự khiêm nhường như trước. Tô Tân Niên nhẹ nhàng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng của hai người bọn họ. Trường sinh sẽ hoàn thành một chu kỳ sinh mệnh cuối cùng. Cả hai lão gia hỏa này chỉ còn hai con đường để đi, hoặc là đột phá thành đế cảnh, hoặc là bị phá hủy, trở thành chất dinh dưỡng cho những sinh vật khác. Nhưng Thiên Thủy rõ ràng không muốn chọn con đường thứ hai. Cái chết không có chỗ chôn. Vì thế hắn đã bố trí một cục diện gần vạn năm trên đất Đông Châu. Cục diện này cũng chính là một cuộc cướp giật. Nếu như Thiên Thủy có thể độ kiếp thành công, đế cảnh sẽ ở ngay trước mắt. Nếu thất bại thì sẽ bị rút hết sinh lực, chết không nơi chôn cất. Cố Bạch Thủy nghe xong liền đặt ra hai câu hỏi. Thứ nhất, nếu Thiên Thủy thất bại và trở thành chất dinh dưỡng cho những sinh vật khác, thì những sinh vật khác đó là gì? Còn nữa, Thiên Thủy đã sống qua bao nhiêu kiếp rồi, sao đến giờ vẫn phải đối diện với cái chết? Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Về thứ nhất, Tô Tân Niên nghiêng đầu, nhìn qua pháp trận cách âm bên ngoài và chỉ tay xuống chân mình. Những sinh vật khác mà ngươi hỏi là những con quái vật đã được tiến hóa từ hồng mao. Những quái vật này có ý thức riêng và chúng muốn giết chết hai đời trường sinh đệ tử này. Do đó có những cự thú vượt biển từ Đông Châu Đại Lục đến tìm thiên thủy, cũng có những sinh vật thông minh chọn cách ẩn giấu khí tức, hợp tác với người khác, như Huyền Trang Đại Sư. Cố Bạch Thủy lại hỏi, những sinh vật trong cấm khu muốn giết thiên thủy không phải là vì thù hận cá nhân, mà là vì lý do khác phải không? Đương nhiên rồi, Tô Tần liền nói. Sư đệ, ngươi phải hiểu rằng tất cả những quái vật hồng mao này bản chất đều là những sinh vật được tạo ra thành một tộc đàn. Chúng từ đâu đến? Là từ sự mục nát, Thiên Thủy Mộng Tinh Hà là tộc đàn cao cấp nhất trong đó, là những tồn tại đỉnh cao. Một sinh mệnh muốn thoát khỏi sự nô dịch của tộc đàn thì phải tìm cách hủy diệt hoặc thay thế bọn chúng. Chỉ cần Thiên Thủy Mộng Tinh Hà còn sống, và chỉ cần hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì tất cả những sinh vật sinh ra từ hồng mao sẽ trở thành nô lệ của hắn, vĩnh viễn không thể thoát ra. Đây là sự mâu thuẫn cơ bản nhất giữa hồng mao sinh học và trường sinh đệ tử, không thể thay đổi được, ngay cả chuẩn đế cũng không ngoại lệ. Về câu hỏi thứ hai của sư đệ, ta có cần phải giải thích thêm nữa không? Tô Tân Niên cười một cách có ý tứ. Cố Bạch Thủy im lặng, trong lòng lại hiện lên ba chữ: không cửa sổ kỳ. Trường sinh đệ tử không cửa sổ kỳ. Có một lão nhân qua đời, hai con lão ve cũng đi đến cuối cùng của sinh mệnh. Thế giới này từ đó bắt đầu có sự biến hóa. Sư đệ, kỳ thật sư huynh ta không có quá nhiều kế hoạch, chỉ là đi một bước rồi nhìn vài bước mà thôi. Tô Tân Niên không quan tâm Cố Bạch Thủy có tin hay không, mặt mày tươi cười nói, sư huynh ta ban đầu kế hoạch chính là phá vỡ thiên thủy kế hoạch. Về phần có hay không sẽ có thêm kế hoạch phát sinh trên những điều đã định, không ai biết trước được. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi thật dài. Tiểu sư đệ bất ngờ nói với nhị sư huynh, sư huynh, ta có thể thử giúp ngươi, mặc dù không chắc có thể thay đổi được gì. À, Tô Tân Niên hơi ngạc nhiên, nở nụ cười đầy hứng thú. Sư đệ ngươi sao đột nhiên lại có lòng tốt như vậy? Lương tâm người chưa mất sao? Đâu có, sư huynh, ta chỉ cảm thấy chúng ta sư huynh đệ hẳn là nên đoàn kết lại, cùng nhau đối phó ngoại nhân thôi. Cố Bạch Thủy có ý riêng liếc mắt lên trời, nói tiếp, những người ngoài kia, tình không bên ngoài về người tới. Đại sư huynh cùng ta đã nói, thời gian không còn nhiều. Tô Tân Niên ngẩn người một chút, nhìn tiểu sư đệ trước mắt, trầm mặc một lát, rồi nhẹ gật đầu. Đôi mắt sáng lên, Hàn Nông, Thần Nông Đế Binh về ta. Khi trận pháp cách âm vỡ vụn, Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy từ bên trong bước ra. Hai sư huynh đệ dường như đột nhiên đã thương lượng xong điều gì đó, chậm rãi tiến về phía người trong hồ tràng hán. Một trái một phải, ánh mắt chăm chú nhìn vào đầu người nổi trên mặt nước. Tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Tô Tân Niên lên tiếng trước, trong hồ nước. Lúc này thần thức và linh lực của chuẩn đế tráng hán bắt đầu tích tụ. Mắt hắn mở ra, nhíu mày hỏi lại, cái gì? Sư đệ ta nói, ngươi có hai mặt, hiện tại đối diện chúng ta là cái ót, có đúng không? Trên mặt hồ yên tĩnh một hồi lâu, tráng hán đang ngâm mình trong nước đột nhiên cười lạnh một tiếng. Phải thì sao? Không phải thì sao? Tô Tân Niên thờ ơ đáp lại. Nếu như nói, ta chỉ muốn nhìn thử một chút gương mặt khác của tiền bối, có chút hiếu kỳ thôi. Tráng hán ánh mắt càng thêm lạnh lùng, âm điệu trầm thấp xuống. Nếu như ta không muốn, ngươi có thể làm gì? Tô Tân Niên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ giang tay nói, tiền bối đừng có như thế, lại không phải hoàng hoa đại khuê nữ, lộ cái mặt ra có thể chiếm tiện nghi của ngươi à? Thanh niên áo trắng nói lời này càng thêm không khách khí, vẻ mặt nở nụ cười nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén, như thể đang dọa người. Tráng hán không hiểu vì sao thái độ của người này lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Người này hình như đã nhìn thấu điều gì, thế là bỗng chốc không còn sợ hãi nữa. Lúc này, Cố Bạch Thủy cũng lên tiếng. Tiền bối, sư huynh nhà ta đầu óc không được tốt lắm. Hắn bình thường thích quát tháo, rất hiếu chiến, có lúc hăng máu không thể kiềm chế được. Vậy nên, tiền bối ngài tốt nhất đừng để hắn làm nóng chuyện lên, kẻo không may có gì ngoài ý muốn thì lại phiền phức. Trong hồ, tráng hán giận đến mức bật cười, những bộ lông đen trên người dần dần run lên. Ta nhìn hai người, tiểu bối này, không biết sống chết, muốn chết sao? Khí tức khủng khiếp từ trong hồ nước đột ngột bộc phát, nước hồ sôi lên sùng sục, như thể bị đun sôi vậy. Tráng hán ánh mắt như điện, nhìn qua với tốc độ cực kỳ chậm rãi, há miệng gian nan phun ra một chữ chết. Không có linh lực nào khuấy động, cũng không có dấu hiệu gì báo trước. Thanh âm của chuẩn đế vang lên như sấm bên tai, âm vang nổ nát trong ba cái bộ não của người khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một chữ mà tráng hán đã dồn sức phát ra sẽ trực tiếp nổ tung cái đầu thiếu niên áo xám một mảnh bụi phấn. Hai vị thành nhân vương cũng vậy, sẽ bị chấn động vỡ ra khe hở, mất đi khống chế mà rơi xuống hồ nước. Đây là kế hoạch đơn giản và hữu hiệu mà chàng hàn nghĩ ra, chỉ cần kéo hai thánh nhân vương xuống nước là mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Tất nhiên điều này không diễn ra như chàng hàn dự đoán. Đầu tiên là Cố Bạch Thủy, động tác của hắn cực nhanh và sắc bén, lùi lại một bước, lập tức che chắn nhị sư huynh trước người mình. Tô Tân Niên từ ống tay áo móc ra hai tấm bùa tử kim và bùa màu vàng hơi đỏ đã chuẩn bị từ trước, rồi nhét vào trước người. Khi chuẩn đề há miệng, một chữ chết vang lên. Cùng lúc đó, hai tấm bùa vàng không gió tự cháy, những dao động huyền bí chồng chất lên nhau, chôn vùi tất cả thanh âm. Hai tấm bùa này, một là yên lặng phù, một là diệt thần phù, mỗi tấm đều tiêu hao một lượng lớn linh lực từ tiên phẩm phù triện. Tô Tân Niên nhìn vào tình hình, vẻ mặt đắc ý bình tĩnh, cười nói: "Còn muốn làm lại chiêu đó à? Thật sự nghĩ rằng có thể ăn chắc ta sao?" Thân thể bị ngâm trong nước, chỉ có đầu là nhô lên khỏi mặt nước, vì vậy trong tình trạng hiện tại chỉ có thể dùng những phương pháp công kích tinh thần dễ hiểu mà thôi. Gọi ngươi một tiếng tiền bối là vì nể mặt ngươi, nhưng ngươi kể lão tiểu tử này trong tình huống như vậy mà còn đặt ra những vấn đề không đáng, chẳng phải không hiểu tình huống sao? Tràng Hàn ánh mắt sâu sắc lướt qua một tia suy yếu, nhưng bên ngoài lại rất bình tĩnh, giống như có một lực lượng nào đó dựa vào. Sau một khoảnh khắc, áo cà sa màu đen trong không khí bỗng nhiên bay lên. Huyền Trang pháp sư lướt qua mặt hồ, tiến đến gần đầu người trước mặt. Không ai ngờ rằng chính vị tăng nhân này lại là người đầu tiên ra tay. Huyền Trang pháp sư giơ cao cây thiền trượng to lớn trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào đỉnh đầu của Tráng Hán, hai tay dùng sức hung hăng đập xuống. Phanh, tiếng vang ầm ầm ầm cùng bọt nước bắn ra giữa hồ, nước văng khắp nơi rơi xuống mặt hồ. Khi mọi thứ lắng xuống, Huyền Trang pháp sư vẫn đứng tại chỗ, trong tay thiền trượng đã uốn cong, không còn hình dáng như ban đầu, nhưng Tráng Hán vẫn không hề hấn gì, ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn hại, vô dụng cử chỉ. Tráng Hán chậm rãi mở mắt, nở một nụ cười đầy trào phúng. Cho dù ta bị thanh thủy áp chế toàn bộ linh lực và khí huyết, nhưng thân thể chuẩn đế không phải là các ngươi những thành vương nhỏ bé có thể phá vỡ. Dường như không còn che giấu gì nữa, Tráng Hán từ từ nhắm mắt lại, rồi nói tiếp: "Ta sẽ giết các ngươi, thời gian tới các ngươi sẽ phải tìm cách đào mệnh. Khi ta thoát khỏi lồng giam này, các ngươi ba người sẽ chết không có chỗ chôn. Trốn hay không trốn?" Kết quả là một câu hỏi đáng suy nghĩ. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, trong hồ Tráng Hán không còn để ý đến ba người trên mặt hồ, hắn đang dưỡng sức, tích tụ linh lực để đột phá sự giam cầm của thanh thủy. Nhưng Tô Tân Niên và các sư huynh đệ không có cách nào tổn thương hay giết được hắn. "Ta có một ý tưởng." Cố Bạch Thủy nhìn đầu lâu cách đó không xa, rồi nói: "Hắn nổi lên mặt nước là để thoát khỏi thanh thủy, vậy nếu chúng ta lại đẩy cái đầu hắn xuống nước, liệu có hiệu quả không?" Huyền Trang pháp sư lắc đầu, cầm lấy thiền trượng uốn cong trong tay. "Đầu quá cứng, không thể nhấn xuống được." Nghe thấy tiểu sư đệ đưa ra ý tưởng này, Tô Tân Niên nhíu mày, đưa tay móc ra một chiếc hộp ngọc trắng từ trong tay áo. Một cái rồi một cái, gần 100 chiếc hộp ngọc trắng rất nhanh được đặt đầy trước mặt. Phát tán một chút tư duy, xích sắt kỳ thực có thể dài hơn một chút. "Không phải sao, chúng ta xây thêm một phần tường nữa." Tăng Nhân và Cố Bạch Thủy nhìn nhau, lập tức hiểu ý Tô Tân Niên. Thêm tường cao lên, đổ nước xuống, bao phủ cái đầu Tráng Hán. Trong thành chắc chắn vẫn còn những nơi khác có thanh thủy sót lại. Tô Tân Niên đưa cho Cố Bạch Thủy và Tăng Nhân chiếc hộp ngọc trắng cùng một đống lớn dung khí của mình. "Các ngươi đi lấy nước, ta sẽ thử phá một vài mặt tường chuyển đá vào trong thành." Ba người chia ra làm việc. Tô Tân Niên đi lên tầng, phá hủy một số công trình trong thiên cung, sau đó vác theo gạch nói trở lại gần tường mặt hồ. Hắn là một thợ xây tài giỏi, việc tu sửa một mặt tường chẳng phải chuyện khó. Bên kia, Tăng Nhân bắt đầu dùng dung khí của Tô Tân Niên để vận chuyển thanh thủy vào thành. Rất nhanh, Tráng Hán trong hồ phát giác có điều gì đó không ổn. Mặt nước hồ sao lại dâng cao như vậy? Tráng Hán mở mắt nhìn, nhận ra có hai bóng người đang vội vàng làm việc ở tường thành, từng viên gạch được đặt vào vị trí. Mặt nước hồ càng ngày càng dâng cao, tuy cổ bắt đầu tràn lên môi dưới. Tráng Hán sững sờ, trong đôi mắt lóe lên tia hoang mang. Một mặt, hắn không nghĩ rằng bọn họ có thể phát triển tình huống đến mức này, bắt đầu động thủ sửa lại tường. Mặt khác, thần thức của hắn bắt đầu dần dần suy yếu, cảm giác yên lặng và chậm chạp lấn át. Khuôn mặt của chuẩn đế Tráng Hán này càng trở nên hung dữ. Hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết, để mặc cho bọn họ phong kín mình trong hồ. Nhưng khi hắn vừa định điều động toàn bộ thần hồn và linh lực, chuẩn bị liều mạng một lần, một vũng thanh thủy từ trên đỉnh đầu đổ xuống. Thanh niên áo trắng đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nói: "Hai người bọn họ không thể bắt ngươi, không có nghĩa là ta không giết được ngươi." Tiền bối, một vật lạnh buốt va vào huyệt thái dương của Tráng Hán, áp lực dâng lên chỉ trong một khoảnh khắc tước đoạt tất cả giác quan của chuẩn đế. Tô Tân Niên chậm rãi đứng thẳng người, thu lại vật trong tay, rồi nhìn quanh một lượt, không khỏi nhíu mày. "Chậc, tiểu sư đệ vẫn chưa quay lại à?" Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thiên cung, Cố Bạch Thủy đẩy cửa bước vào một tòa đình viện trắng. Hắn lấy một thùng thanh thủy trong viện, rồi đi ngang qua một gian sương phòng, dừng lại. Trên cửa phòng treo một biển gỗ, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng vẫn không bị nước làm mục nát. Cố Bạch Thủy ánh mắt dần dần tập trung, đi lên trước, lấy tấm biển gỗ xuống, nhìn kỹ rồi sắc mặt bất ngờ thay đổi. Hắn đẩy cửa sương phòng, bước vào trong và tỉ mỉ tìm kiếm một hồi lâu. Cuối cùng, từ một góc khuất, hắn tìm thấy vật mình dự đoán. Một viên ngọc bội cổ màu sắc trong suốt, trên đó khắc chữ: "Phiêu Miểu Thánh Địa Hạ Vân Sam, trong tòa thành này có người ở, rất nhiều người." Phiêu Miểu Thánh Địa, một trong hai thánh địa cổ xưa nhất, cùng với Thái Sơ Thánh Địa, có nội tình lịch sử vô cùng sâu rộng. Mặt trời mặt trăng, hai ngôi thánh điện này luôn hòa hợp, từ xưa đến nay đều là những đại tông phái danh tiếng lừng lẫy. Nhưng Hạ Vân Sam là ai? Cố Bách Thủy trong trí nhớ không có chút ấn tượng nào về cái tên này. Hắn không nghĩ người này là thánh chủ của Phiêu Miểu Thánh Điện đời nào đó, mà khả năng lớn chỉ là một thiên kiêu đệ tử của thánh điện này mà thôi. Đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Điện đã từng đến Thiên Cung Trắng này và ở lại đây một thời gian. Cố Bạch Thủy sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi cất ngọc bội trong tay, rời khỏi gian phòng. Thiếu niên áo xám bước chân khinh mạn, đi trên con phố trắng noãn rộng rãi. Ánh mắt hắn lướt qua từng ngôi nhà, nhìn vào những bảng hiệu trên mái hiên, những trang trí trên cổng, ánh mắt chăm chú, cẩn thận. Cố Bạch Thủy bước đi vô định, xuyên qua các con hẻm nhỏ, vượt qua những bức tường cao, đi vào những sân trống rỗng. Tuy nhiên, hắn không thu được gì, hắn không tìm thấy viên ngọc bội thứ hai có thân phận giống như viên ngọc bội mình đang cầm. Đang lúc Cố Bách Thủy nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy có thể là mình đang nghĩ quá nhiều, hắn bước vào một tòa đình viện rối ren. Hắn nhìn thấy những vật dụng lạ mắt rơi lả tả trên đất. Cố Bách Thủy quan sát bốn phía, vẻ mặt hơi hoang mang. Những thanh chùy thủ bị gãy, những mảnh vỡ của trung cổ, đủ loại áo giáp và đồ phòng ngự bị vỡ nát, tất cả chồng chất ở bốn góc của tòa đình viện. Mỗi gian phòng đều đầy rác rưởi. Tòa đình viện này giống như một nhà kho chứa đầy đồ vật linh tinh. Mỗi gian phòng đều bị nhồi nhét đầy đồ vặt vãnh, một phần nhỏ không thể nhét hết còn chen vào cửa, vương vãi khắp viện. Cố Bạch Thủy nhặt lên một lá cờ trận màu xám trắng. Đó là loại cờ của gia tộc Cơ đã từng sử dụng từ lâu. Ở gần chân trái hắn là một thanh đỉnh gãy, là loại đỉnh hòa đỉnh của gia tộc Khương. Không chỉ là gia tộc Cơ và Khương, các pháp khí của những tông phái, thánh địa cổ lão khác cũng có thể tìm thấy khắp nơi trong viện này, như thể chúng bị vứt bỏ tùy tiện. Cố Bạch Thủy bước lên, dẫm qua những pháp khí đã hỏng và những mảnh vỡ, tiến vào sâu trong viện. Ánh mắt hắn dừng lại, khóa chặt vào một cánh cửa gỗ trắng duy nhất đóng chặt đối diện. Lên 10 bậc thềm, Cố Bạch Thủy đứng dưới mái hiên, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa gỗ không nhúc nhích. Hắn kéo mạnh ra ngoài, một đống lớn ngọc bội như một bức tường sụp đổ tràn ra từ trong nhà. Tất cả đều là ngọc bội, đầy đất ngọc bội. Cố Bạch Thủy đứng lặng im, bắp chân bị đất ngọc bội che phủ, không thể bước đi. Từng viên ngọc bội vương vãi khắp nơi, che lấp cả cửa ra vào. Hắn híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn vào trong phòng. Những ngọc bội lăn lóc trên mặt đất, mỗi viên đều khắc đầy tên người. Cố Bạch Thủy lướt qua một lượt, đếm sơ qua đã thấy hàng ngàn cái tên. Sau ngọc bội còn có mấy chục tấm bia đá trắng, được xếp gọn gàng. Mặt ngoài bia đá gập ghềnh, đầy vết chảy xước và hư hỏng. Nhìn kỹ, có vẻ như ai đó đã mài đi phần văn tự trên bia đá, tỉ mỉ lau chùi cho sạch sẽ. Cơ Thiên Vân, Liễu Mộc Xanh, gừng cuối năm, Từ Thành Cảm. Cố Bách Thủy lùi lại vài bước, chăm chú nhìn những cái tên lạ lẫm hiện ra trước mắt. Trong đầu hắn những suy nghĩ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Đứng yên ở cửa một lúc lâu, Cố Bách Thủy bắt đầu cúi người. Từng chiếc ngọc bội dưới chân đều được hắn thu thập. Hắn cầm mỗi chiếc ngọc bội lên, nhìn qua một lượt, nhận diện tông phái và tên tuổi, rồi thuận tay ném chúng về phía góc tối của khu vườn. Mỗi chiếc ngọc bội hắn đều không bỏ sót, ghi lại tông phái và tên tuổi rồi quăng đi. Cố Bạch Thủy lặp đi lặp lại động tác này, không vội vàng, bình tĩnh và kiên nhẫn. Hắn có vẻ như đang tìm kiếm một tông phái nào đó, hoặc là một cái tên quen thuộc. Tuy nhiên từ cách Cố Bạch Thủy hành động, có thể thấy hắn không đặt quá nhiều hy vọng vào việc này, chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm và hoàn thành xong tất cả. Thời gian trôi qua chậm rãi, Cố Bạch Thủy không hề dừng lại, tiếp tục lướt qua từng chiếc ngọc bội. Ngoài mấy chục tấm bia đá lớn trống không phía sau, tất cả ngọc bội trong phòng đều đã được hắn ném hết ra ngoài sân. Khi ba chiếc ngọc bội cuối cùng được lật lên, ba cái tên lạ lẫm xuất hiện trước mắt Cố Bạch Thủy. Hắn im lặng thở dài, xác nhận một phòng đoán trong lòng. Trong phòng có tổng cộng 3.472 chiếc ngọc bội, trên mỗi chiếc đều khắc những tên của các tông phái cổ xưa. Có những tông phái đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử, không còn chút dấu vết nào, như Cố Bạch Thủy biết về Kiến Mộc Thánh Địa. Cũng có những tông phái giống như Thái Sơ Phiêu Miểu Thánh Địa, vẫn không ngừng sinh sôi, bảo tồn truyền thừa qua nhiều thế hệ, cho đến tận bây giờ vẫn đứng vững trên đại lục. Tuy nhiên, những ngọc bội này không có tên ba tông phái mà Cố Bạch Thủy đang tìm kiếm: Thần Nông Đế Tộc, Thần Nông Thanh Hà, Hiên Viên Đế Tộc, Hiên Viên U, Giao Trì Thánh Địa, Lâm Nhẹ Khanh, thiếu ba người. Cố Bạch Thủy chậm rãi xoay người, ánh mắt lướt qua khu vườn hoang tàn đổ nát. Đôi mắt hắn thâm trầm như một đầm nước sâu không gợn sóng. Nơi này là địa điểm khởi đầu âm mưu, Tiên Vụ Long Cảnh, ngay tại Đồng Châu. Khi thiên cung mở cửa, một dòng nước thanh thủy đổ xuống từ thành. Những dòng nước này nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại mạnh mẽ đập Tô Tân Niên và Huyền Trang Pháp Sư xuống mặt đất, rồi vọt tới trước mặt Cố Bạch Thủy. Không nghi ngờ gì nữa, lúc đó Cố Bạch Thủy không chỉ muốn cười, mà trong lòng cũng không khỏi tự hỏi một câu: dòng thanh thủy này là gì? Có thể rửa sạch thánh nhân Vương Thanh Thủy, vậy thì lai lịch của nó là gì? Cố Bạch Thủy cảm thấy ký ức của mình hỗn loạn, suy nghĩ mãi mà không thể nhớ ra được điều gì rõ ràng. Tuy nhiên trong lúc mơ màng, hắn chợt nhớ đến một câu chuyện một câu chuyện mà hắn đã nghe từ miệng Trần Tiểu Ngư ở Yêu Vực Dã Lĩnh. Câu chuyện ấy cũng liên quan đến một âm mưu lớn, được gọi là Tiên Vũ Long Cảnh. Tiên Vũ Long Cảnh là một trong những bí cảnh lớn nhất và thần bí nhất trong lịch sử đại lục, là nơi ẩn giấu cơ duyên chứng đạo thành đế. Chính vì vậy, nó đã thu hút vô số thiên kiêu tài tử của một thế hệ, tạo nên một thời kỳ thịnh vượng với nhiều kỳ quan tranh tài. Nhưng thực chất đó chỉ là một âm mưu. Những thiên kiêu tài tử đến đây, sau khi vượt qua những thử thách ở tháp nước vực sâu, đã bị nuốt chửng, trở thành những thi thể với mái tóc đỏ như máu. Bên trong Tiên Vũ Long Cảnh có một tòa tháp cao mất trời, rộng lớn vô tận, ngược dòng tháp nước. Nhóm thiên kiêu tài tử muốn gia nhập Long Môn phải trải qua thử thách ở tháp nước đó, nơi họ được tẩy lễ, cọ rửa. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên nhớ đến thanh thủy trong Thiên Cung Trắng, và một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Liệu đó có phải là nước ngược dòng của tháp nước trong Tiên Vũ Long Cảnh không? Hắn nghĩ một lúc, lúc ấy cũng không để tâm lắm. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy trong viện có những ngọc bội khắc rõ những tên tuổi lạ lẫm, suy đoán này dường như đã được phóng đại lên vô hạn. Tòa thành trắng này rất có thể là một nơi được xây dựng ở bên ngoài Tiên Vũ Long Cảnh, tại Thiên Hà Thành, nơi những thiên kiêu tụ tập nghỉ ngơi, cũng chính là nơi bắt đầu của âm mưu trong Tiên Vũ Long Cảnh. Thời đại đó, số lượng thiên kiêu bị xa lưới tuyệt đối không chỉ mấy ngàn người, trong thành này hẳn còn có nhiều đình viện giống như vậy. Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi lay động, trong con ngươi hiện lên một tia u ám kỳ dị. Vậy nhị sư huynh thật ra là đến vì Tiên Vũ Long Cảnh sao? Tiên Vũ Long Cảnh ở Đông Châu, vậy mà lại muốn mở ra sao? Lúc chạng vạ, Cố Bạch Thủy trở lại đỉnh Thiên Cung Trắng Thành. Nhị sư huynh và Huyền Trang pháp sư đã sớm hoàn thành việc xây tường cao, trong hồ đã đổ đầy nước thanh khiết từ thành nội bao trùm lên đầu chàng Hán chuẩn đế. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ. Tô Tân Niên là người luôn theo đuổi sự hoàn hảo, nên hắn lại tiếp tục xây thêm một vòng tường nữa. Và trên mặt hồ, hắn còn xây dựng một mái vòm vô cùng lớn, khắc rất nhiều phong ấn phù văn và pháp khí tỏa linh. Mái vòm này phong kín hoàn toàn hồ nước, chỉ để lại một lỗ nhỏ ở trung tâm. Tô Tân Niên ngồi bên cạnh lỗ nhỏ, vẻ mặt buồn bực, mệt mỏi, không ngừng rót nước vào bên trong. Nước thanh thủy này sẽ đều đổ vào đầu tráng hắn chuẩn đế, không một giọt nào bị lãng phí. Hơn nữa, Tô Tân Niên còn nghĩ đến việc thêm vào nước một vài hương liệu gì đó, chẳng hạn như bát giác hương. Tiểu sư đệ, ngươi về rồi à? Tô Tân Niên nhìn thấy tiểu sư đệ chậm rãi đi về, giọng nói trêu đùa. Ngươi quả thật lười biếng quá, ta bảo ngươi đi lấy nước mà không làm xong thì không được về sao? Để ta và đại sư bận rộn cả đêm như vậy. Tăng nhân không nói gì, vẫn kiên nhẫn mang theo một ao lớn nước thanh thủy. Tô Tân Niên và tăng nhân thay nhau dỡ khay, ngoái, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành việc phong kín hồ nước. Tuy nhiên ngoài dự đoán, Cố Bạch Thủy không giải thích gì mà chỉ bước đến trước mặt tăng nhân rồi dừng lại. Đại sư, ta và nhị sư huynh có vài việc cần thương thảo, làm phiền ngài tránh ra một chút, đa tạ. Cố Bạch Thủy nói một cách chững chạc, vẻ mặt nghiêm túc. Tăng nhân nhìn sắc mặt bình thản của thiếu niên, không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu. Lại tới sao, các ngươi sư huynh đệ có nhiều việc không thể lộ ra ngoài đến vậy sao? Huyền Trang pháp sư im lặng, không nói gì, nhưng cũng quay người rời đi khỏi mặt hồ và mái vòm. Sau khi tăng nhân đi xa, Tô Tân Niên lật tay lấy ra một phiến đá, che kín lỗ thủng bên người. Hắn mỉm cười ấm áp, ngẩng đầu hỏi, sư đệ, trong thành có phát hiện gì không? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, sư huynh, ngươi có biết đây là nơi nào không? Không rõ lắm, Tô Tân Niên tự nhiên lắc đầu, suy nghĩ một chút, rồi bổ sung, kỳ thật, ta có chút suy đoán. Cố Bạch Thủy thẳng thắn nói, nơi này có liên quan đến Tiên Vũ Long Cảnh. Trong thành, ta tìm thấy rất nhiều ngọc bội khắc hình cổ đại thiên kiêu, chồng chất lại với nhau, nhìn qua có vẻ như đã lâu lắm rồi. Tô Tân Niên dừng lại, chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt che khuất một phần sâu thẳm trong đôi mắt sáng tối giao thoa. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lại một cách không rõ ràng. Dạng này sao? Cố Bạch Thủy bình tĩnh tiếp tục truy vấn. Sư huynh, ngươi có ý kiến gì về Tiên Vũ Long Cảnh không? Đương nhiên có, Tô Tân Niên thản nhiên thừa nhận, rồi lại làm ra vẻ thân bí, nhẹ giọng thăm dò thêm, chỉ là một số chuyện không thể nói rõ ràng quá nhiều. Thực ra, sư huynh ta đến Đông Châu chỉ có hai mục đích, một là lấy được Thần Long Đế Binh, còn một là tìm Tiên Vũ Long Cảnh. Nhưng chuyện này cũng không cần phải nhọc lòng, đại sư cũng biết rồi. Cố Bạch Thủy có chút bất ngờ, hắn biết à? Đúng vậy, đại sư và ta đã đạt thành một thỏa thuận, muốn đến Đông Châu giết Thiên Thủy, tiện thể tìm một vật, đó chính là Tiên Vũ Long Cảnh. Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong Tiên Vũ Long Cảnh có gì đặc biệt? Tại sao sư huynh lại phải hao tâm tổn trí như vậy? Là cơ duyên thành đế, Tô Tân Niên chỉ đáp một câu ngắn gọn rồi không muốn nói thêm. Hỏi thêm nữa là không lịch sự đâu, đến lúc đó tìm tòa bí cảnh lớn nhất, nhất định sẽ cho tiểu sư đệ ngươi một chén canh. Tô Tân Niên vung tay lên, hào khí phấn khởi cam kết. Sư huynh có một bát thịt ăn, sư đệ ngươi chắc chắn sẽ có một cái bát xương, tuyệt không nuốt lời. Ta cảm ơn ngươi. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Tô Tân Niên lại bắt đầu bận rộn. Hắn dường như rất thích tòa Thiên Cung Trắng Thành này, có thể nói là yêu thích không rời. Tô Tân liền nói, tòa thành lớn như vậy, nhiều phòng trống như thế, thật là lãng phí. Cố Bạch Thủy hiểu ý của nhị sư huynh. Hắn muốn biến tòa thiên cung thành một nơi ẩn náu, biến nơi đây thành một xảo huyệt, một chỗ dừng chân cho những trò chơi mới của mình. Thiên cung có 9 giai tầng, 3 tầng ngoài cùng dùng để nuôi côn trùng, 3 tầng giữa để tạo ra khôi lỗi cho thủ hạ, còn 3 tầng trong, sư huynh sẽ để tiểu sư đệ ngươi một tòa đại trang viên, tiểu sư muội cũng sẽ có một tòa. Chúng ta là đồng môn, đương nhiên không quên các ngươi. Cố Bạch Thủy không còn gì để nói. Còn đại sư huynh đâu? Đại sư huynh của ngươi? Tô Tân Yên nhíu mày, mặt không chút biểu cảm, chỉ tay về một góc hẻo lánh của thiên cung trắng thành. Chỗ ấy có một gian phòng bỏ trống, kỳ thực rất sạch sẽ. Cố Bạch Thủy im lặng lắc đầu, nhìn nhị sư huynh tự lập, tự do tự tại ở trong thiên cung trắng thành mà không vướng bận gì, không biết phải làm sao để tiết lộ cho hắn biết đại sư huynh hiện đang ở đâu, làm gì, nói ra sao đây. Dưới lòng đất có một thế giới hoàng lương hoàn chỉnh, trong đó ẩn giấu một kiện đế binh bất tử. Đại sư huynh có thể sẽ nhanh chóng đem chúng đưa về tay. Hoàng lương thế giới và một kiện cực đạo đế binh, chắc. Nhưng Cố Bạch Thủy cuối cùng vẫn giữ im lặng, cho nhị sư huynh một chút không gian, không muốn làm phức tạp thêm tình hình. Nửa ngày sau, Tô Tân Niên vẫn đang lật qua lật lại, thực hiện những nghi thức thần bí trong thiên cung tráng thành. Cố Bạch Thủy và Huyền Trang Pháp Sư thì đã rơi xuống tầng mây, trở lại dưới mặt đất, hoang dã. Cố Bạch Thủy nhìn xung quanh, một lúc lâu không nói gì, rồi ngẩng đầu nhìn những đám mây trên cao, không xác định hỏi. Đại sư, chúng ta lên bao lâu rồi? Ba này, rất hiếm thấy, tăng nhân áo bào đen, lại lộ vẻ chần chừ. Chỉ ít cũng phải mấy trăm năm nữa mới có thể xảy ra như vậy. Như vậy sao? Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc lâu, rồi lại hỏi. Vậy trong ba ngày qua, dưới thành vân có động tĩnh gì không? Tăng nhân lắc đầu, chỉ vào một gốc cây đại thụ xanh biếc trong rừng. Heo và ngựa đều đang ở dưới gốc cây kia, nơi này quả thật trước kia là hoang nguyên. Vậy tình huống hiện tại giải thích thế nào? Cố Bạch Thủy cảm thấy thất vọng, vẻ mặt càng thêm kỳ lạ và phức tạp. Thế giới này đã thay đổi, hoặc nói đúng hơn là hoang dã đã thay đổi. Ba ngày trước, khi Cố Bạch Thủy cùng tăng nhân chưa rời đi, nơi này còn là một vùng gobi bí mênh mông, cát vàng cuốn lên, đá vụn bay tán loạn. Cảnh vật hoang sơ duy nhất là một thảo nguyên cằn cỗi, khô quắt, không một chút sức sống. Nhưng ba ngày sau, khi thiếu niên và tăng nhân từ trên mây trở xuống, họ không thể tìm thấy đâu là hoang nguyên trong trí nhớ. Dưới chân họ là một biển rừng xanh biếc vô tận, trong đó mỗi cây cao ít nhất 6-7 trượng, tán lá dày đặc che phủ cả bầu trời, vô cùng rậm rạp, kỳ vĩ. Chỉ trong một khoảnh khắc, môn cây đâm chồi nảy lộc, sinh khí tràn đầy. Thật khó trách Cố Bạch Thủy lại hoài nghi mình có phải nhìn nhầm hay không. Ba ngày dưới chân họ, cả đất đai đã biến thành rừng xanh mênh mông. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc và tỉnh táo. Ba ngày, hoang nguyên này đã đón một trận mưa lớn, thanh thủy chia mưa ào ào. Mưa tạnh đi, hoang dã biến thành một biển rừng không bờ bến. Đây giống như một kỳ tích do thần tạo ra, một kỳ tích thanh thủy. Nhưng không ai chứng kiến điều này, chỉ có những con ngựa và con heo dưới gốc cây lớn kia là có thể thấy. Cố Bạch Thủy im lặng không nói, bỗng cảm thấy có điều gì không ổn. Tăng nhân áo bào đen cũng như nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang, hỏi Cố Bạch Thủy một vài câu. Sư huynh của ngươi biết tên gọi Cự Lộc Ấm Ca không? Sư huynh của ngươi có từng nhét cái đầu hươu vào trong mây, rồi tự mình xử lý đầu hươu đó không? Sư huynh của ngươi có biết gì về thành trắng, về thanh thủy trong thành không? Hắn chỉ là vô tình dẫn chúng ta đến hoang dã, rồi gặp phải mấy con quái vật thôi sao? Cố Bạch Thủy chỉ ra lỗ hổng trong lời của tăng nhân. Sư huynh nói là đến hoang dã tìm con linh dương cự ma. Nhưng cũng có thể là không phải vậy. Hai người nhìn nhau, im lặng không nói gì. Tăng nhân lắc đầu, không còn lời gì để nói. Ngược lại, Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ nói, đây là nhị sư huynh của ta. Một câu nói nhiều lại chứa đựng rất nhiều điều mơ hồ, không rõ thật giả, khiến người ta cảm thấy đau đầu. Trong lòng hắn giấu nhiều bí mật, vừa nhàm chán vừa khiến người ta phải chấn động. Nhị sư huynh là một con người phức tạp, rất phức tạp, và hơn nữa, mấy năm không gặp, nhị sư huynh dường như không còn thông minh như xưa. Nhưng khả năng hắn đã thực sự thay đổi, trở nên thông minh hơn, hắn đâu có tự tìm đường chết mà chủ động trêu chọc đại sư huynh đâu. Ta vẫn còn nhớ chút về nhị sư huynh trước kia, người mà lúc mới nhìn qua còn rất thông minh. Cuối năm, một trận bão tuyết lớn hiếm thấy xảy ra ở biên giới phương Nam của Đại Chu. Những bông tuyết bay tán loạn, nặng nề hơn cả lông ngỗng, tuyết đọng chồng chất trên các tán cây trong rừng, bao phủ toàn bộ dãy núi thành một màu trắng lạnh buốt. Một lão ngũ trưởng người đã tuổi cao chui ra khỏi doanh trướng, khoác lên mình bộ áo lông dày, bước vào trong cái lạnh thấu xương của băng tuyết trắng xóa, hai dấu chân cũ kỹ in trên tuyết. Một sâu một cạn, đôi giày của ông đạp xuống tuyết phát ra những tiếng két két. Nhẹ nhàng, lão ngũ trưởng đi không nhanh, không chậm, từng bước đi vững vàng đến khu binh doanh bên cạnh góc tháp canh. Ông ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt híp lại, tránh để tuyết rơi vào, che khuất tầm nhìn. Trên tháp canh có một thiếu niên 17 tuổi rụt rè, dường như đã đông cứng suốt cả đêm, không biết còn sống hay không. Thùng thùng, Lão mưu trưởng dùng cán đao gõ nhẹ vào tháp canh, rồi lớn tiếng gọi, còn sống không? Im lặng một hồi lâu, trong tháp canh hẻo lánh, một bóng người gầy gò bắt đầu động đậy. Đó là một thiếu niên, gầy guộc và làn da đen sạm, vẻ mặt ngây ngô. Vì bị đông cứng trong tuyết suốt đêm, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Nhưng thường người ta vẫn nói, mặt bị đông cứng đến trắng bệch. Câu nói này là không đúng, vì thiếu niên này, mặc dù mặt bị lạnh đến cứng, nhưng vẫn đen đúa. Lão ngũ trưởng nhìn thiếu niên gầy gò bò xuống từ tháp canh, bất đắc dĩ lắc đầu. Mới 17 tuổi mà đã phải ra chiến trường, không biết là con nhà ai mà lại chịu khổ như thế. Thật là, thế gian này, cứ như vậy. Lão ngũ trưởng thở dài, hơi nước trong gió lạnh đông lại thành xương trắng. Thiếu niên chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh, lội trên lớp tuyết dày, không một tiếng kêu ca. Bước đến trước mặt lão ngũ trưởng. Lão ngũ trưởng nhăn mặt, tuổi đã cao, cuộc đời về sau chẳng còn nhiều hy vọng. Nhưng ông cảm thấy rất thương xót cho thiếu niên trẻ tuổi này, coi hắn như một người cháu chưa từng có. Đợi khi thiếu niên đến gần, lão ngũ trưởng mới vỗ nhẹ lên lớp tuyết đọng trên người hắn, giọng nói đầy áy náy. Tối qua tuyết lớn quá, trong danh trường ấm áp, ta ngủ quên, quên thay ca cho ngươi, không phải cố ý đâu. Thiếu niên vì giá lạnh suốt đêm mà đôi môi cứng đơ, hắn chỉ im lặng lách qua lão ngũ trưởng, bước đi vài bước. Nhưng rồi hắn không thể kìm nén được, dừng lại trong gió lạnh và nói một câu, cút mẹ mày đi, sao người không chết cóng, ta lại phải đến nhặt xác, hôm nay là cửa ải cuối năm, theo lý thì quân doanh hẳn phải ồn ào nhộn nhịp. Nhưng thật đáng tiếc, nơi mà thiếu niên và lão ngũ trưởng đang trông coi lại là góc khuất. Một vùng đất hẻo lánh của quân đội Trung Quốc, nơi kho lúa bị vứt bỏ. Doanh trại rộng lớn, chỉ có hai người trông coi, thỉnh thoảng mỗi một, hai ngày mới có vài người từ ngoài doanh trại đến, mang theo chút thịt khô, rượu, gạo và các vật tư khác. Tuy nhiên, mỗi khi đoàn tuần tra đi qua cổng, đội trưởng đoàn tuần tra đều đến trò chuyện vài câu với lão ngũ trưởng, dặn dò ông bà trọng sức khỏe. Giống như hôm nay, đoàn tuần tra lại đến. Đội trưởng nói rằng, lúc còn trẻ, lão ngũ trưởng đã dẫn dắt rất nhiều tân binh, từng bị thương phải rút khỏi tiền tuyến, tìm một nơi yên tĩnh để trông coi tháp canh. Lão ngũ trưởng không hề khoác lác, chỉ cười thản nhiên. Lúc đó có mang binh đâu, trẻ tuổi chỉ là người thổi lửa, nấu cơm cho tân binh mà thôi. Những tân binh mới nhập xanh đều bị huấn luyện đến ngóc nghếch, ngày nào cũng vừa mệt vừa đói, ta chỉ cho chúng ăn thêm chút đồ thôi. Nhưng cũng nhờ vậy, trong quân đội, ta cũng tích được chút nhân duyên. Đội trưởng đoàn tuần tra cũng cười theo, dường như nhớ lại những ngày tháng tân binh. Một lát sau, hắn bảo các lính tuần tra mang thịt khô, rượu, gạo vào trại, rồi dặn lão ngũ trưởng đừng rời đi. Bên ngoài trời lạnh, thiếu niên co ro trong danh trướng nhỏ, nhìn ngọn lửa trong lò sưởi ngày càng cháy mạnh, tiếng củi nổ lách tách vang lên. Nhiệt khí từ lò sưởi dần xua tan cái lạnh trong cơ thể. Đôi mắt hắn từ từ trở nên thanh tĩnh, chết lặng nhìn ngọn lửa nhảy múa. Ngoài trướng tuyết rơi trắng xóa, trong trướng thì ngọn lửa bập bùng. Thiếu niên nhắm mắt lại, trong lòng vọng lên tiếng nói của chính mình. Luân hồi kiếp này, có phải thật sự nhàm chán quá không? Thiếu niên này chính là Cố Bạch Thủy. Hay chính xác hơn là Cố Bạch Thủy khi vừa bắt đầu bước vào luân hồi kiếp trong thế giới Hoàng Lương. Đại sư huynh đã nói qua, mỗi người luân hồi đều có các cuộc chiến. Luân hồi kiếp vốn là một trận tu hành. Khi bước vào luân hồi, làm thế nào để phá vỡ vòng luân hồi, kết thúc kiếp này thì phải tự tìm cách. Hiện tại Cố Bạch Thủy chỉ mới 17 tuổi, hắn mơ hồ sống qua 17 năm. Nửa năm trước, hắn lấy thân thể này và đến biên cảnh, sống cùng với lão ngũ trưởng trong doanh trại. Thời gian trôi qua bình lặng, không gặp kiếp nạn, cũng không gặp phải tai họa gì. Cố Bạch Thủy thậm chí cảm thấy mình chỉ đơn giản là đổi sang một thế giới khác mà sống, ngày ngày ăn uống rồi chờ chết mà thôi. Điều khác biệt duy nhất chính là Cố Bạch Thủy không thể tu hành. Luân hồi kiếp dường như đã tước đoạt khả năng cảm ứng thiên địa linh lực và pháp tắc của hắn, khiến hắn chỉ có thể tồn tại với thân thể phàm nhân. Nhưng liệu đây có thật sự là thử thách nghiêm trọng? Chỉ cần còn sống, có phải hắn còn phải đối mặt với những tu sĩ và đấu tranh sinh tử? Liệu có khó khăn hơn không? Cố Bạch Thủy không nghĩ như vậy. Hắn chỉ cảm thấy luân hồi kiếp thật sự quá nhàm chán, vô vị. Hắn muốn tìm cách phá vỡ vòng luân hồi này, rời khỏi nơi này. Luân hồi và sinh tử luôn gắn bó với nhau. Nếu sống mà không tìm ra con đường, thì thử chết một chút xem sao. Cố Bạch Thủy suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lý. Luân hồi, bất tử sao có thể coi là luân hồi được? Chết một lần sẽ đẩy nhanh tiến trình luân hồi, chỉ cần chết thì sẽ không bị kiếp phản vệ của luân hồi. Kết quả là, trong quân doanh thiếu niên bắt đầu tìm cách tự tìm cái chết. Hắn đứng trên tháp canh trong đêm đông giá rét, nhưng không bị đông cứng chết. Hắn đi theo lão ngũ trưởng ra băng hồ câu cá, vô tình rơi xuống hồ nhưng lại được ngũ trưởng giàu kinh nghiệm vớt lên. Hắn thử vào núi săn thú, khiêu khích các con thú hoang, một mình lao vào hang hổ, nhưng cuối cùng chỉ gặp một con hổ con bị đông cứng thành chó. Trong rừng, dã thú đều ngủ đông, trời tuyết lớn, ai lại ra ngoài tản bộ. Lão ngũ trưởng ôm con hổ con về quân doanh, cho nó ăn chút canh gừng, rồi cứu sống con hổ đông lạnh đó. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ, suy nghĩ suốt một đêm. Cuối cùng, hắn viết một bức thư gửi cho cấp trên trong quân doanh, nhờ đội tuần tra mang đi. Trong thư hắn dùng lời lẽ chân thành, nói về lòng nhiệt huyết của một quân nhân, sẵn sàng hy sinh vì đất nước, không sợ hiểm nguy, xông lên trước mặt kẻ thù. Tuy khi viết thư, hắn vẫn xác nhận một lần với lão ngũ trưởng là Chu Quốc, đúng không? Lão ngũ trưởng khẽ giật mình rồi nhìn Cố Bạch Thủy như nhìn một bệnh nhân, lắc đầu đáp. Là Đại Chu Vương Triều. Bức thư được đội tuần tra mang đi, nhưng nửa tháng sau, không có bất kỳ tin tức nào, như đá chìm dưới đáy biển, lão ngũ trưởng nói. Trong quân đội, người như ngươi tự tìm đường chết rất hiếm, rất khó gặp, nhưng cũng chẳng có ích gì. Mấy quân quan kia chỉ nhìn hai mắt, ngoài miệng khen ngợi một chút. Nếu thực sự xin họ điều ngươi đến dưới trướng, họ lại cảm thấy quá phiền phức. Ngươi cứ đợi ở đâu thì ở đó đi. Cố Bạch Thủy có chút thất vọng, muốn chết mà không có cách nào. Lão ngũ trưởng lại nói, chờ quân địch đánh tới, ngươi sẽ có cơ hội. Hơn một tháng trôi qua rất nhanh, cửa ải cuối năm đã yên ổn vượt qua, trong doanh trại không xảy ra sự cố gì. Cố Bạch Thủy sống qua mùa xuân thứ hai, lão ngũ trưởng thì mặt mày hồng hào, các nếp nhăn trên mặt cũng đã giãn ra không ít. Tuy nhiên mùa xuân năm nay vẫn rất lạnh, tuyết lớn liên tiếp rơi, dù là ở phương Nam, giữa những dãy núi, nhưng cả ngày chỉ có tuyết bổ vây. Mình đang đánh trận với ai vậy? Quân địch khi nào mới có thể thắng được? Một ngày nọ, thiếu niên binh sĩ hỏi lão ngũ trưởng hai câu này. Lão ngũ trưởng hơi ngạc nhiên, trầm mặc một hồi lâu rồi gãi đầu, không biết nói gì. Tôi cũng quên rồi. Này quên. Cố Bạch Thủy khó hiểu. Này không phải là lão binh sao? Sao lại không biết đối thủ của chúng ta là ai? Lão ngũ trưởng cười khẽ. Tôi trước kia là lính canh thành ở Tây Bắc, vài năm trước mới được điều vào phương Nam. Phương Nam nhiều năm rồi không có chiến sự, tôi cứ tưởng là đến đây để nghỉ ngơi hưởng phúc. Ai ngờ lại có kẻ muốn gây chiến ở đây. Cố Bạch Thủy hơi lắc đầu, tự nói một mình. Không phải là đang sống trong thời đại hòa bình đấy chứ? Xui xẻo vậy sao? Hòa bình thì có gì không tốt? Lão ngũ trưởng nghe vậy có vẻ không vui, giọng nói cũng nặng nề hơn. Cậu không hiểu đâu, chiến tranh là sẽ có hàng nghìn, hàng vạn người chết, cha con, anh em chết trên chiến trường, cả gia đình sẽ tan vỡ. Cố Bạch Thủy đáp lại, tôi là một đứa trẻ mồ côi, không có gia đình. Lão ngũ trưởng không tỏ vẻ gì, hỏi lại, vậy cậu mong trên đời này có thêm bao nhiêu đứa mồ côi như cậu? Cố Bạch Thủy bị lời hỏi làm nghẹn lại, miệng há ra nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Lão ngũ trưởng lắc đầu, ôm con hổ nhỏ dưới chân, quay lại doanh trại. Trước khi đi, ông chỉ để lại một câu. Cậu trẻ tuổi quá, không hiểu được giá trị của sinh mạng. Tuyết vẫn rơi đầy trời, rừng cây im ắng. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, cảm thấy câu nói của lão ngũ trưởng có vẻ quen tai, nhưng lại không nhớ được đã nghe ở đâu. Trận tuyết lại kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ tư, mặt trời từ phương đông mọc lên, chậm rãi bò lên bầu trời. Cố Bạch Thủy vẫn đang đợi trong tháp canh, sụt cổ lại để tránh gió lạnh thổi vào. Lão ngũ trưởng cũng từ trong doanh trướng chui ra, vì tối qua là ông trực cả đêm, gió lạnh gào thét, những tiếng kêu yếu ớt vang lên liên tục từ phía cổng doanh trại, nghe không rõ ràng. Cố Bạch Thủy đoán đó là tiếng kêu của con hổ con trong doanh, cũng không mấy để tâm. Nhưng sau một lúc, tiếng kêu vẫn không dứt, thậm chí còn có cả tiếng la hét kinh ngạc của lão ngũ trưởng. Ra ngoài, có tiết, có tiết, có tiết ở ngoài cửa. Chỗ này nơi nào không có tiết? Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhìn về phía cổng doanh trại, ánh mắt thoáng chốc hiện lên một màu đỏ tươi, có máu. Thật sự có máu, một vết máu dài đứt quãng từ ngoài doanh trại kéo dài vào tận cổng, màu đỏ của máu hà lẫn với sắc trắng của tuyết, nhìn thấy mà giật mình, trong đất tuyết ngoài vết máu đỏ tươi còn có dấu vết của những bước đi dãy giụa, nhìn kỹ thì thấy như có một người bị thương nặng từ trong rừng lê lết đến cổng doanh trại. Để lại cảnh tượng này, Cố Bạch Thủy từ trên tháp canh bò xuống, dẫm lên lớp tuyết dày đi về phía cổng doanh trại. Cửa lớn đang đóng chặt, bên ngoài một con hổ con gầm rú yếu ớt trên nền tuyết, một bóng hình mờ nhạt đang nằm úp, thân thể người đó gần như bị tuyết phủ kín, chỉ có một mảng máu tươi dưới bụng cọt két. Cố Bạch Thủy đẩy cửa ra, lão ngũ trưởng cũng đi theo, chú ý cẩn thận bước ra ngoài. Hai người tiến đến giữa nền tuyết, Cố Bạch Thủy cúi xuống lay động người trong tuyết, đôi tay hắn chạm vào một mảnh lạnh buốt, khẽ quay mặt lại và phát hiện người này vẫn còn hơi thở yếu ớt. Người này trong cái lạnh giá của mùa đông không biết đã lê lết hết bao lâu, tất cả chỉ dựa vào ý chí sinh tồn yếu ớt để bò đến cổng. Lão ngũ trưởng cau mày nhìn kỹ vài lần rồi nhận ra người này mặc quần giáp chu triều, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn cái gì nữa, mau kéo người vào cứu giúp đi, lão ngũ trưởng thúc giục. Cố Bạch Thủy mang người vào trong doanh trại, không biết có phải do mất quá nhiều máu mà thân thể người này rất nhẹ lại mềm nhũn, không còn sức lực gì. Cố Bạch Thủy đốt lửa nấu nước, sau đó bắt đầu lau sạch tuyết trên người nữ binh. Khi lớp tuyết bị dọn đi, lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhu hòa, là nữ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không biết Chu Triều có nữ binh hay không, nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa, vì dù là nam hay nữ, người đã chết thì cũng chẳng có gì khác biệt, vấn đề bây giờ là có thể sống sót hay không. Cố Bạch Thủy gỡ bỏ khôi giáp của nữ binh, mở bụng nàng ra, nhìn thấy một vết thương sâu hắm, máu tươi chảy ra, nhìn vào khiến người ta rùng mình. Nghiêm trọng như vậy, Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, trong lòng lộ vẻ do dự, lẩm bẩm, có lẽ không nên bỏ mặc, dù sao chết ở đây còn hơn chết ngoài kia. Ba, lão ngũ trưởng vỗ một cái vào sau đầu Cố Bạch Thủy, nói cái gì vô lý vậy, đây là chiến hữu của ngươi, sao lại nỡ bỏ mặc ngoài kia. Cố Bạch Thủy chỉ muốn đổi chỗ với người sắp chết này, sự hắn muốn chết cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn nhanh chóng sơ cứu vết thương cho nữ binh, bôi thuốc cầm máu lên vết thương, rồi dùng vải bọc lại cẩn thận. Mọi động tác nhanh chóng và thành thạo, thậm chí có chút nghiêm túc, nhưng vẫn rất qua loa. Dù sao người này chưa tỉnh lại, chưa chắc đã có cơ hội hồi phục. Nữ binh dần dần tỉnh lại, mơ màng nhìn Cố Bạch Thủy một lúc, rồi vươn tay nắm lấy tay hắn. Nàng dùng hết sức lực trong người, cắn chặt răng nói hai câu. Câu thứ nhất là cứu ta, câu thứ hai là điểm nhẹ. Ngươi mổ heo đâu? Tám chữ ngắn gọn mà đầy ý nghĩa, bốn chữ đầu là yêu cầu của nàng, bốn chữ sau là nàng cố gắng nôn ra chút gì đó trong bụng, sau đó nàng vì cơn đau mà ngất đi. Cố Bạch Thủy nghe rõ yêu cầu của nàng nhưng không quan tâm nhiều, thậm chí còn dùng sức để cầm máu cho nàng. Cô gái ấy lúc bị thắt nút cơn đau cuối cùng cũng bất tỉnh. Cố Bạch Thủy thở dài, hơi bất đắc dĩ nói, chút đau đớn này mà không chịu nổi còn muốn học người ta đi tòng quân. Xử lý xong vết thương cho nàng, Cố Bạch Thủy lấy từ trong danh chứa một vài tấm chăn mền đắp lên người nàng, chỉ để lại một phần đầu lộ ra ngoài. Sống chết có số, tự cầu phúc. A Di Đà Phật, ta còn có việc phải làm. Lão ngũ trưởng đứng gần đó phất tay ra hiệu cho Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hiểu ý, nhẹ gật đầu, rồi giơ tay lấy thanh đao bên hông, bước ra khỏi danh chướng. Cả hai người một già một trẻ dọc theo vết máu trên mặt đất tiến về phía rừng rậm. Người bị thương là quân của đối phương, điều này chứng tỏ trong rừng có thể vừa xảy ra một trận chiến nhỏ. Hai quân giao chiến, nhân cơ hội hỗn loạn mà đào thoát. Lão ngũ trưởng và Cố Bạch Thủy bước đi chậm rãi xuyên qua lớp tuyết trong rừng. Tuyến đường này dài hơn họ dự đoán rất nhiều, vết máu rải rác, dấu chân hỗn loạn lẫn lộn. Với thương tích nặng như vậy mà vẫn có thể bò xa như thế, quả thật là điều khó tưởng tượng. Cuối cùng, như họ đã đoán, Cố Bạch Thủy và lão ngũ trưởng tìm đến nơi xảy ra trận chiến. Đất đầy xác chết và máu đỏ, mười mấy người chết trong rừng tuyết, tình trạng tử vong cực kỳ tàn nhẫn, không còn ai sống sót. Cố Bạch Thủy bước vào khu vực đầy máu, cẩn thận quan sát một lúc lâu, khuôn mặt dần dần lộ vẻ khó hiểu và hoang mang. Xác chết đầy đất là không sai, nhưng sao lại đều là quân của Chu Triều? Đối phương đâu? Liệu có phải quân Chu Triều tự giết lẫn nhau rồi để lại thi thể thế này không? Cố Bạch Thủy nhìn về phía lão ngũ trưởng, nhưng lão ngũ trưởng cũng chỉ nhìn lại thiếu niên, cả hai đều lắc đầu, không thể giải thích rõ ràng được. Một lát sau, Cố Bạch Thủy đột nhiên đứng lại, quay sang lão ngũ trưởng và hỏi một câu kỳ quái. Lão đầu nhi, người nghĩ có thể một người giết hết mười mấy người này không? Lão ngũ trưởng liếc hắn, rồi cười khẩy. Ngươi nằm mơ à? Băng thiên tuyết địa, tuyết trắng mênh mang, người thanh niên cao gầy bước nhẹ qua tuyết, tay cầm thanh đao sắt đã rỉ sét, cẩn thận xốc màn cửa danh trướng. Làn gió lạnh tràn vào, khiến một nữ binh nằm trong góc hẻo lánh hơi động đậy, nhíu mày, rụt cổ lại, nhưng vẫn không tỉnh. Cố Bạch Thủy bước tới gần, quan sát kỹ càng thêm một lần nữa, phát hiện nữ binh này vẫn còn hôn mê, thần trí không rõ. Vì vậy, hắn hạ tay xuống, cất thanh đao sắt vào trong, rồi lôi ra hai dây gai buộc từ ngăn tủ. Hắn dùng chúng để buộc nữ binh vào những lớp chăn dày, tạo thành một khối hình tròn giống như bánh trưng. Sau khi làm xong mọi việc, Cố Bạch Thủy thở dài một hơi, tiện tay thêm vài củi vào lò sưởi. Hắn muốn đợi nàng tỉnh lại rồi sẽ thẩm vấn cho rõ. Tuy nhiên trong tiết trời lạnh giá như vậy, với vết thương nặng như vậy, muốn tỉnh lại nhanh chóng là điều không dễ dàng gì. Cố Bạch Thủy biết, ít nhất với người bình thường, nếu đã mất nửa cái mạng thì trong một thời gian ngắn khó có thể có sự chuyển biến tốt. Thế nhưng điều mà Cố Bạch Thủy không ngờ đến là chỉ qua một ngày, khi hoàng hôn buông xuống và màn đêm dần lan tỏa, khi lão ngũ trưởng còn đang trong rừng chôn xác, nữ binh bị thương nặng này bỗng nhiên tỉnh lại mơ màng, lực sống mạnh mẽ đến kỳ lạ. Cố Bạch Thủy không khỏi nhíu mày, ngạc nhiên mà cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn ngồi đối diện nàng, mắt nhìn chăm chú, nhưng không để ý tới bản thân mình. Trong ánh mắt của hắn thoáng hiện một vòng mơ hồ, có chút mơ màng. Tên của ngươi? Cố Tịch. Giới tính? Nữ. Nữ. Quê quán? Đại Chu Vương Triều, Đông Nam Khúc Quận, Ngư Châu Thành. Cố Bạch Thủy chững chạc, nghiêm túc đến mức có vẻ giả vờ, xuất ra một cây bút lông đông cứng và một tờ giấy vàng nhăn nhúm. Nữ binh bị trói hoàn toàn phối hợp, không có dấu hiệu kháng cự. Mỗi khi hắn hỏi một câu, nàng trả lời thản nhiên, trung thực và thành thật. Cố Bạch Thủy trừng mắt lên hỏi tiếp, ngươi trong quân đội giữ chức gì? Cố Tịch trả lời đúng mực, núi xanh danh tần tra lục đội phó thập trưởng, tạm thời kiêm nhiệm tiểu đội trưởng. Phó thập trưởng? Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghe có vẻ chức quan của nàng còn cao hơn cả lão đầu tử. Lão ngũ trưởng nói, ngũ trưởng tức là năm người đầu lĩnh, thập trưởng quan là quản lý 10 người. Vậy nên nữ binh này có thể là cấp trên của hắn. Cố Bạch Thủy nghĩ một chút rồi lắc đầu, tự nói trong lòng. Cái gì cấp trên, cấp dưới, ở trên đất của ta, đâu có thể để ngươi coi mình là lãnh đạo. Phó thập trưởng, Cố Bạch Thủy hắng giọng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi còn là đội trưởng tạm thời sao? Các ngươi thường xuyên đi đâu làm nhiệm vụ trinh sát? Cố Tịch nghe vậy, thở dài trên mặt hiện lên một chút bi thương. Bị ném, ném, ném, ném. Ân, 10 ngày trước khi đi tuần tra trong rừng, đội trưởng bị trượt chân rơi xuống vách núi, cuối cùng không quay lại được. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút. Các ngươi không xuống vách núi tìm thử sao? Không, vách núi quá sâu, thời tiết quá lạnh, nhân lực không đủ, chỉ có thể đành vậy thôi. Cố Bạch Thủy cảm nhận được trong lời nói của nàng có một điều gì đó bất thường. Nhân lực không đủ. Trong quân doanh có 10 mấy vạn người, sao lại thiếu nhân lực? 10 mấy vạn người, Cố Tịch rõ ràng sửng sốt, vẻ mặt lộ vẻ hoang mang. Chỗ nào có 10 mấy vạn người? Ta ở đây không giáp biên giới với nước láng giềng, ngoài một dãy núi lớn thì chẳng có gì cả. Sao lại có thể đóng quân nhiều người như vậy? Phạm vi nàn dặm, có thể thu thập mấy ngàn người cũng đã là khá lắm rồi. Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại, ánh mắt kỳ lạ ngậm lên. Chỉ có mấy ngàn người, vậy sao lão ngũ trưởng lại nói với mình rằng phía trước là một chiến trường với mấy vạn người, chiến hỏa rực lửa và đầy những thi thể? Trận chiến này không phải đã kéo dài hơn nửa năm sao? Mấy chục vạn binh sĩ đổ về chiến trường, sao đột nhiên lại chỉ còn mấy ngàn người? Ai đang nói dối? Hay là lão già kia thật sự đã lú lẫn, khoác lác với mình? Nếu chỉ có mấy ngàn người, vậy các ngươi? Không, chúng ta đang đánh trận với ai? Cố Bạch Thủy hỏi, địch nhân là ai? Địch nhân? Cố Tịch có vẻ lạ lẫm với từ này. Nàng nghĩ ngợi một hồi, rồi lắc đầu, vẫn chưa biết, ngươi đang nói đùa sao? Cố Bạch Thủy không thể tiếp nhận lời giải thích này. Lão ngũ trưởng đã già, đầu óc không còn minh mẫn thì thôi. Nhưng ngươi, một người suốt ngày tuần tra trong doanh mà lại không biết địch nhân là ai sao? Làm sao có thể như vậy? Còn nữa, trời đã tối đen như mực, sao lão ngũ trưởng vẫn chưa trở lại? Đào hố chôn thi thể sao lại tốn nhiều thời gian như vậy? Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng gào thét không ngừng bên ngoài doanh trướng, lặng lẽ lắc đầu. Hắn nhìn về phía nữ binh bị trói, Cố Tịch cũng đang nhìn lại hắn. Hai người nhìn nhau như đang thử tìm hiểu đối phương, dò xét nội tình và tâm tư của nhau. Ánh mắt của họ giao nhau, Cố Tịch nhìn trong đôi mắt đối diện, thấy rất nhiều cảm xúc phức tạp, nhiều hoài nghi, suy tư, bất đắc dĩ, tất cả đan xen vào nhau, nhưng cuối cùng vẫn lóe lên một tia lạnh lùng. Đó là vì Cố Bạch Thủy không quan tâm, hắn cảm thấy tất cả những gì đang trải qua bây giờ chỉ là một giấc mộng mà thôi. Dù chuyện có ly kỳ, phức tạp đến đâu, cũng chỉ là một phần trong giấc mơ, không liên quan gì đến hiện thực. Sau khi giấc mộng kết thúc, tất cả mọi thứ sẽ tan biến như mây khói. Vì vậy, Cố Bạch Thủy thờ ơ, không quan tâm đến sinh tử của mình. Nhưng Cố Tịch chỉ quan tâm đến sự sống. Nàng sinh ra trong giấc mơ, không biết những vật hỗn loạn kia là gì, chỉ biết một lòng muốn sống sót. Vì vậy, trong ánh mắt của nàng, Cố Bạch Thủy thấy được sự thận trọng và một tia e ngại giấu rất sâu, rất sâu. Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Vì sao nàng lại sợ hãi mình? Ta không biết nàng, nàng cũng không biết ta, tại sao lại có sự sợ hãi này? Đúng vậy, Cố Bạch Thủy trong vô thức quên mất cái tên Cố Tịch. Hắn không thể nhận ra nữ binh này khác gì với người trong giấc mơ của mình. Thậm chí trong đầu hắn không còn chút ký ức gì về Giao Trì Thánh Địa hay vị hôn thê của mình. Tất cả đều trống rỗng, như mới gặp lần đầu. Ngươi sợ ta? Vì sao? Phong tuyết gào thét ngoài doanh trướng. Người trẻ tuổi lên tiếng hỏi, cô gái bị trói im lặng một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng nhắc. Nếu như ngươi bị trọng thương, giữa trời đông giá rét trong cơn tuyết, dùng cả mạng sống để bò đến mất tỉnh, rồi ngã lăn ra ngoài một khu mộ hoang, tỉnh lại phát hiện mình bị một quái nhân trong mộ trói lại, ngươi có sợ không? Ngoài danh chướng mọi âm thanh dần tắt lịm, chỉ còn lại hai chữ mộ địa vọng mãi trong tai người trẻ tuổi. Ngươi nói cái gì? Cố Bạch Thủy ngăn lại cảm giác sợ tóc gáy đang dâng lên trong lòng, hắn cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi lại, mộ địa, ngươi không biết sao? Cố Tịch nhìn Cố Bạch Thủy một cách đầy ngạc nhiên, đôi mắt hơi liếc nhìn hắn vài lần. Nơi này là một mảnh mộ địa được chôn cất rất nhiều năm trước, khi chu triều lớn mạnh, đã từng chiến tranh ở đây rất lâu, thi thể quá nhiều nên đều được chôn trong khu rừng này, nơi hoàng hôn. Đây chính là mộ địa, đã rất nhiều năm không có ai đến qua. Cố Tịch chỉ nói mấy câu, nhưng những thông tin đó lại rất quan trọng. Trong ánh hoàng hôn, giữa rừng rậm và mộ địa hoang vắng đã lâu không có người lui tới. Những lời nàng nói khiến Cố Bạch Thủy rơi vào suy nghĩ. Hắn trầm mặc, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, cuối cùng tụ lại thành hình ảnh một lão nhân với khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng lúc nào cũng nở nụ cười. Nơi này có lão ngũ trưởng, Cố Tịch lắc đầu, nơi này chỉ có thi thể, không có người canh mộ. Lúc ta băng bó vết thương cho ngươi, hắn đã đứng phía sau ta, rồi còn đập vào sau gáy ta. Cố Tịch nhìn hắn một cách mơ màng, ta chỉ thấy mình ngươi thôi, không phải ngươi đã mang ta vào đây sao? Cố Bạch Thủy muốn nói là lão ngũ trưởng đã phát hiện ra nàng trong tuyết, rồi gọi hắn tới mở cửa. Nhưng khi những lời này chưa kịp ra khỏi miệng, hắn đột nhiên sững lại, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Đúng rồi, là lão ngũ trưởng phát hiện nàng, còn mình lúc đó đang ở trên tháp canh. Tại sao phải đợi mình xuống dưới để mở cửa? Cũng chính mình là người đã băng bó vết thương cho nàng. Còn lão ngũ trưởng thì đứng phía sau cổng, không hề động đậy. Cố Bạch Thủy bỗng dưng cảm thấy bướng bỉnh, nhìn chằm chằm nữ binh, nói: địa điểm này trước đây vẫn có đội tuần tra, bọn họ biết lão đầu ấy. Giải thích sao đây? Cố Tịch từ từ hiểu ra, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, người run lên. Nàng im lặng một lúc, rồi trả lời với vẻ mặt phức tạp: bọn họ nhận ra hắn, cho nên bọn họ chính là hắn. Cố Bạch Thủy im lặng, trong đầu hình ảnh càng lúc càng rõ ràng, suy nghĩ cũng ngày càng rối bời. Hắn nhớ lại hình ảnh của một thiếu niên suýt chết vì lạnh trong tuyết, bị tiếng gọi của hắn đánh thức, thiếu niên bò xuống từ tháp canh, rồi gặp lão ngũ trưởng cười tủm tỉm, nhưng phía sau lưng ông lão không hề có dấu chân. Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng một thiếu niên bị đóng băng trên mặt hồ, trượt chân ngã xuống, chân bị dây câu mắc lại, cuối cùng không hiểu sao lại chui ra từ một động băng. Rồi nữa, trong rừng một con hổ con bị đông cứng, được một người trẻ tuổi mang về doanh trại, ném gần lò sưởi và nấu canh gừng. Ánh mắt Cố Bạch Thủy mơ màng, cuối cùng dừng lại trên thanh đao sắt rỉ sét trong doanh trướng. Trong chiến tranh có quân tốt nào lại dùng đao rỉ sét không? Lão đầu, là quỷ. Cố Bạch Thủy thở dài trong sự thất vọng và mất mát. Hắn không sợ cái lão ngũ trưởng cười tủm tỉm, mà lại nhận ra một sự thật mà lúc đầu Cố Bạch Thủy chưa hề tiếp nhận hoàn toàn. Trong thế giới này, hắn đã trở thành một người phàm, không còn thần thức, không còn linh lực, thậm chí ngay cả một linh hồn già nua cũng không thể phân biệt nổi. Lão gia hỏa đó đã cho Cố Bạch Thủy một bài học, và từ lúc này Cố Bạch Thủy mới thực sự tiếp nhận rằng mình đã biến thành một phàm nhân. Chúng ta trốn đi không? Cố Tịch đột nhiên cúi đầu, nghiêng cổ một cái, rồi nói với người trẻ tuổi trước mắt: giúp ta cởi dây thừng, chúng ta cùng nhau trốn đi. Vì sao phải trốn? Có gì phải sợ? Cố Bạch Thủy lắc đầu: ta đã ở đây hơn nửa năm, bọn chúng cũng chưa từng gây hại gì cho ta. Sao phải chạy trốn? Bọn chúng không hại ngươi. Cố Tịch nhìn ra ngoài doanh trướng, bóng đêm dày đặc, rồi thấp giọng nói: nhưng trong rừng có thứ sẽ hại chết cả ngươi và ta. Cố Bạch Thủy nhớ lại những thi thể rải rác trong tuyết rừng, không trọn vẹn, tàn khuyết, thi thể bị xé rời. Người nói là cái sinh vật đã hại đội tuần tra, phá hủy bọn họ à? Cố Tịch nhẹ gật đầu: nó là yêu ma, chúng ta không thể đấu lại nó. Cố Bạch Thủy nghe lời khuyên, vừa cởi trói cho Cố Tịch, vừa trong đầu tự hỏi: nó là gì? Là người hay là thứ gì khác? Là một đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi, mặt xanh, nênh vàng, sức mạnh cực lớn. Cố Tịch cẩn thận miêu tả tình hình lúc ấy. Còn nguy hiểm hơn là nó có thể điều khiển đứa trẻ đó. Một đứa trẻ với hàm răng vàng, như lão đạo sĩ điên cuồng. Lão đạo sĩ đó mang theo một cái hồ lô, đứa trẻ mặt xanh nghe lời hắn, xông lên cắn chết bọn ta trong đội tuần tra. Lão đạo sĩ cười rất dữ tợn, còn điên cuồng nói muốn bắt chúng ta luyện dược để hắn đắc đạo thành tiên. Cố Bạch Thủy nghe mà thấy câu chuyện này có chút quen thuộc. Hắn lẩm bẩm trong lòng: hoàng hôn trong rừng rậm, còn có lão đạo sĩ điên cuồng này, các ngươi làm sao lại chọc phải cái thứ đó? Cố Bạch Thủy hỏi. Cố Tịch thành thật đáp: Vân Thanh thành trấn có không ít trẻ con mất tích, nha dịch làm sao tìm được cũng không có manh mối. Lý trưởng mới của Thanh thành trấn cũng bó tay, đành phải nhờ quân đội đóng quân gần đây giúp đỡ. Chúng ta mỗi đêm tuần tra, nhưng đáng sợ là thỉnh thoảng cả đội tuần tra cũng không thể thoát được. Mất tích vô lý, mọi người hoang mang không biết làm sao. Cố Bạch Thủy dừng tay lại, vẻ mặt kỳ lạ: ngươi nói là lão yêu đó cướp trẻ con? Ân, rất có thể. Cố Tịch đáp: đứa trẻ mặt xanh kia mặc đúng quần áo của những đứa trẻ mất tích ở Thanh thành trấn. Gần Thanh thành trấn có phải có một đạo quán nhỏ giữa rừng trúc, bên cạnh là một ngôi đại Phật viện không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: trong đạo quán đó có một vị đạo sĩ trẻ và một nữ đồ đệ, Phật viện đó có phải mới sửa mấy năm gần đây không? Đúng vậy. Ngươi là người địa phương sao? Cố Tịch ngạc nhiên hỏi lại. Cố Bạch Thủy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn sóng lớn, hắn nhận ra mình đang ở đâu. Mộ Huyệt Trường Sinh trong truyện Đời Thứ Tư, kịch bản tại đạo quán nhỏ Thanh Thành Trấn. Mà câu chuyện trong nhật ký Trường Sinh dần dần bắt đầu xảy ra. Lão yêu nói đến Thanh Thành Trấn, sau đó trở về rừng trúc đạo quán nhỏ. Hắn sẽ cùng Trường Sinh và Lâm Ngư cùng nhau xâm nhập vào Phật viện, cuối cùng bị Trường Sinh người đời thứ hai bóp chết. Sau đó Lư Vô Thủ sẽ xuất hiện. Lư Vô Thủ là một con cương thi và có thể chính là sư phó trong Hàm Lương thế giới hóa thân. Làm sao lại mơ giấc mơ như vậy? Cố Bạch Thủy sơ căm, cảm thấy tình hình phát triển vượt xa dự tính của mình. Cái luân hồi kiếp này rốt cuộc muốn làm gì? Nó quấn lấy hắn một vòng lớn, rồi mang hắn về mấy ngàn năm trước ở Hoàng Lương, để gặp những nhân vật chính của câu chuyện. Trường Sinh người sống 12 kiếp ở đây, đây là cái kiểu cướp gì vậy? Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc, Đầu óc không hề có dấu hiệu xoăn xoải, ánh mắt hắn cũng rung mạnh, biểu cảm trở nên mơ hồ, hoang mang. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ ra một điều, mình đi đến Hoàng Lương có thể không chỉ gặp nhân vật chính Trường Sinh, mà còn gặp nhân vật phản diện, hay nói đúng hơn là sư phó. Luân hồi kiếp để Cố Bạch Thủy một mình đối mặt với cương thi sư phó của mình. Giờ khắc này, Cố Bạch Thủy cuối cùng không thể duy trì vẻ bình tĩnh như trước, sắc mặt hắn biến đổi phức tạp và vặn vẹo. Thật là, đây căn bản không phải là cái kiếp nạn luân hồi bình thản mà hắn nghĩ. Đúng là một thử thách khủng khiếp nhất, nguy hiểm nhất. Đến giờ phút này, hắn cũng không còn quan tâm tới những lời của lão yêu nữa. Cố Bạch Thủy lúc trước đã tháo gỡ được khoảng 7-8 phần, nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên mất hết kiên nhẫn, cầm lấy một cây đao, thô bạo cắt đứt hai vòng dây thừng còn lại. Đi! Cố Bạch Thủy đột ngột quyết đoán, vẻ mặt kiên định như thể đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Cố Tịch ngược lại có chút mơ màng. Đi đâu? Không biết. Ra ngoài rồi tính. Cố Bạch Thủy vác bọc hành lý lên, cầm chặt đao sắt. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị quay người, bước ra khỏi doanh trướng, cả hắn và Cố Tịch đều nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa doanh trướng. Bóng người đó đứng yên lặng bên ngoài, không phát ra một tiếng động nào, như thể là một khúc gỗ đứng vững trong gió tuyết. Ngọn lửa lắc lư, tất cả đều im lìm. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm lộ ra một góc của màn trướng. Cố Tịch nhìn qua khe hở, vụng trộm nhìn ra ngoài. Nàng ngạc nhiên một chút, hình như là đội trưởng. Cố Bạch Thủy quay lại, lặng lẽ nhìn nàng một cái. Nàng kịp phản ứng, niềm vui sướng trên mặt dần chuyển thành sự kinh dị. Cố Tịch gạt ra một nụ cười, nhưng nó lại khó coi hơn cả khóc. Đội trưởng sao? Cố Bạch Thủy đóng cửa lại, sau đó đem những vật ngoài cửa danh trường ngăn lại. Dù rằng cửa gỗ này khá mỏng, không chắc có thể ngăn cản được điều gì lớn lao, nhưng dù sao cũng còn hơn không có gì. Còn lại việc xốc tấm màn lên, mời đồ vật từ bên ngoài vào thì sao? Một người đã mất tích hơn 10 ngày trong băng tuyết đột nhiên xuất hiện trở lại, lại còn lặng lẽ không một tiếng động ngăn chặn lối ra duy nhất của danh trướng. Vậy thì vật quay lại đó có thể là người sao? Cố Bạch Thủy không nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng không chắc chắn bên ngoài cửa là gì. Dựa theo những gì Cố Bạch Thủy hiểu về câu chuyện của Mộ Huyệt Trường Sinh, thì lúc này ở giai đoạn này của lịch sử Hoàng Lương chính là một thời kỳ hỗn loạn và đen tối. Lịch sử lúc này đang vặn vẹo như một đoạn đen tối mà thế giới này phải trải qua. Lực lượng linh thiên địa mới bắt đầu xuất hiện, còn trẻ và chỉ mối thai nghén chưa đầy 100 năm. Toàn bộ thế giới tu hành của Hoàng Lương vẫn chỉ như một bào thai trong bụng mẹ, đang trong giai đoạn mò mẫm tìm đá vượt sông. Thời kỳ tu hành nguyên thủy chưa có hệ thống tu hành rõ ràng, không có cảnh giới hay khái niệm về tự nhiên, pháp tắc, tà tu tràn lan, ma đạo loạn vũ, gió thu chứa đầy huyết khí u ám. Mỗi người bắt gặp linh lực đều cố gắng tìm đủ mọi cách để nhanh chóng thăng tiến, đắc đạo thành tiên, huyết tế, luyện đan, hành thi, chiêu hồn, tất cả những phương pháp quái dị này đều nở rộ trong thời kỳ này. Lão yêu giết hại trẻ em để tế Phật, đó là một trong những ví dụ điển hình nhất. Vô số lão yêu và đạo sĩ đã tạo nên một thế giới tu hành đen tối, với sắc máu và bóng đen lẫn lộn. Mãi đến hàng trăm, thậm chí ngàn năm sau, thế giới tu hành mới dần đi vào quỹ đạo, và những phương pháp trái đạo trời mới bắt đầu bị cấm. Lịch sử tu hành thế giới đi qua từng giai đoạn, điều này cũng là quy luật thiên đạo, vì vậy vật ngoài danh trướng lúc này có thể là gì cũng không có gì quá bất ngờ. Làm sao? Chờ. Cố Bạch Thủy nhìn chăm chú vào bóng người ngoài danh trướng, giọng thấp nhẹ nói, hắn không vào thì chúng ta cũng không ra. Phía trong có lò sưởi, ngoài tuyết rơi lớn như vậy, nếu bị đông lại thì chẳng phải cả hai chúng ta đều chịu thiệt sao? Xem ai sẽ hao tổn trước. Cố Tịch giật nhẹ khóe miệng, yên lặng nhìn hắn một cái. Những lời này nghe có vẻ hợp lý, nhưng sao lại cảm thấy không ổn vậy? Ngoài cửa, bóng người cũng lặng lẽ đứng đó, không ngờ người trẻ tuổi trong danh trướng lại nghĩ ra một cách âm hiểm như vậy. Nhưng điều bất đắc dĩ hơn cả là, chính hắn lại không thể tìm cách xốc tấm màn lên, đi vào giảng lý cho người trẻ tuổi kia. Cuối cùng, bóng người trong giáp trụ từ từ nâng tay lên, gõ nhẹ vào cửa danh trướng, thanh âm khàn khàn khô khốc vọng vào từ bên ngoài. Người ấy lên tiếng hỏi, ta, có thể vào không? Cố Tịch sửng sốt một chút, Cố Bạch Thủy cũng nghi ngờ nhíu mày, dù là người hay quỷ, bên ngoài danh trướng như vậy có lễ phép gì xảo. Hai người nhìn nhau, nghĩ ngợi rồi đồng thời lắc đầu. Không được, hai người trẻ tuổi vô tình từ chối yêu cầu bên ngoài, không chút do dự. Tấm màn bên ngoài bóng người dừng lại một chút, yên tĩnh một lúc lâu, rồi lại phát ra tiếng gọi. Cố Tịch, là người ở trong danh trướng sao? Cố Bạch Thủy nhìn sang nữ binh, chỉ vào bóng người bên ngoài danh trướng, lắc đầu. Cố Tịch hiểu rõ, không nói gì, im lặng ngậm miệng, không đáp lại. Nhưng người bên ngoài danh trướng không dễ đối phó, kiên nhẫn gõ cửa, thùng thùng, là ta là đội trưởng, Cố Tịch, ngươi mở cửa ra, bên ngoài tuyết lớn quá. Cả không gian yên tĩnh, không có ai đáp lại. Ba người đứng cách danh trướng, giằng co, một bàn tay chậm rãi hạ xuống, từ từ nắm chặt lại, gân xanh lộ ra, che khuất vết máu màu xám trắng, Vật kia có vẻ như đã mất kiên nhẫn, nhưng lúc này trong doanh trướng lại truyền tới một giọng nói khác. Cửa không khóa, ngươi có thể thử xông vào. Cả không gian tĩnh lặng, giống như chết lặng. Âm thanh gió tuyết bên ngoài che khuất tất cả. Bóng người bên ngoài doanh trướng đột nhiên ngừng lại, con mắt đỏ từ từ híp lại thành một vết nhỏ. Nó vẫn không thể vào được doanh trướng nhỏ yếu ớt này, bởi vì đây là một ngôi mộ rất cũ, dưới mộ mà tổ tiên chôn rất nhiều lão quỷ. Những lão quỷ này đã nghỉ ngơi ở đây nhiều năm, coi nơi này như nơi bảo vệ doanh trướng, để lại một khí tử nặng nề. Nếu người trong doanh trướng không tự mở cửa mời nó vào, nó chỉ có thể đứng bên ngoài. Và thật không may, hình như người trong doanh trướng đã hiểu ra điểm này, vì thế hắn mới nói: cửa không khóa, ngươi có thể thử xông vào. Nếu người trong doanh trướng nói câu cửa không khóa, ngươi có thể vào, nó sẽ có thể xé tan cửa gỗ, xông vào trong và giết chết hai người này. Nhưng Cố Bạch Thủy dùng từ thử và xong khiến nó không thể làm gì. Ngươi không dám để ta vào sao? Vật bên ngoài chậm rãi lùi một bước, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Trong doanh trướng, Cố Bạch Thủy không hề sợ hãi trả lời: không dám, chỗ đó có gì đáng sợ đâu. Âm thanh dẫm tuyết dần dần xa dần, vật kia quả nhiên rời đi. Cố Tịch nhìn Cố Bạch Thủy, nhỏ giọng hỏi: đi thật rồi, vì sao nó không xông vào? Cố Bạch Thủy không trả lời, mà cúi người lục tìm đồ vật. Hắn đưa tay vào ngăn tủ ở một góc khuất, sờ được một cái bình cổ lạnh buốt. Bình cổ đầy bụi bám, bên trong chứa đầy một chất lỏng gì đó. Cởi quần áo, Cố Bạch Thủy không quay đầu lại, đột ngột vung ra một câu như vậy: vì sao? Cố Tịch nhíu mày, vừa hỏi vừa vén quần áo lên để lộ vết thương trên bụng mình, bôi thuốc rồi đào mệnh. Tạ ơn, nhưng chúng ta có thể trực tiếp trốn đi, không cần lo lắng cho thương thế của ta. Cố Tịch nói vậy, rồi nhìn thấy Cố Bạch Thủy mở một cái bình, lấy đồ trong đó ra và đặt trước mặt nàng. Mùi hăng hắc lập tức xộc vào mũi, khiến Cố Tịch ngẩn người, sau đó liếc mắt nhìn vào, sắc mặt lập tức biến đổi. Đây là thuốc. Ừ, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, múc một muỗng thuốc vẩy lên người Cố Tịch. Nàng không phản kháng, chỉ để mặc hắn vẩy thuốc lên người mình, mặc cho mùi hôi khó chịu bốc lên, nhưng vẻ mặt nàng lại như đang muốn nghe một lời giải thích. Cái này là dừa muối, là tỏi, ta nhận ra được. Cố Tịch không phản đối, chỉ thấp giọng hỏi lại: muốn tỏi làm gì? Cố Bạch Thủy nói: dùng mùi tỏi để che lấp mùi máu trên người ngươi, không phải chúng ta đang tìm cách trốn sao? Vừa rồi đứng ngoài cửa, đồ vật đó rất mẫn cảm với mùi máu. Cố Tịch hỏi: làm sao ngươi biết? Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhưng qua loa giải thích: ta đọc qua rất nhiều sách, trong đó có rất nhiều thứ lạ lùng, cho nên biết được nhiều. Hai người lặng lẽ buộc lại quần áo, vác hành lý, rồi từ một góc khác của doanh trướng chui ra ngoài. Mặt đất đầy bùn, đầy miệng bùn, nhưng không ai phàn nàn, chỉ có thể vội vã chạy. Dưới bầu trời đêm tối đen, tuyết rơi như lồng ngỗng. Hai người trẻ tuổi, chân tay rã rời, lẫn nhau dẫm trong đống tuyết, vượt qua bức tường thấp, chui qua chuồng chó, từng bước đi chậm rãi, rồi tăng tốc mà chạy. Đừng quay lại, nó đang ở sau lưng, đừng buông lỏng, trời sáng rồi sẽ tốt. Hai người chạy trốn suốt nửa đêm, phía sau chỉ còn lại ánh lửa cháy rực và tiếng gió rét gào thét thấu xương. Vừa rời khỏi doanh trướng, Cố Tịch đã nôn ra một mụn bùn, rồi hỏi một câu rất quan trọng: vậy nếu nó không thể xông vào, sao chúng ta không ở trong doanh trướng chờ trời sáng? Không thể xông vào không có nghĩa là nó không thể phóng lửa đốt trại. Ngươi nghĩ nó rời khỏi cổng đi đâu à? Cố Bạch Thủy vừa dứt lời thì phía sau, trong doanh trướng, ngọn lửa lớn bùng lên. Ánh lửa chiếu sáng nền tuyết, một bóng người mờ hồ giữa đám cháy, lạng choạng vạn vẹo như điên. Lúc đó, Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đã chạy ra ngoài. Vào rừng, chỉ còn lại ánh lửa mịt mù và không khí nguy hiểm bao trùm. Hai người không quay lại nữa, tiếp tục tiến sâu vào trong rừng tuyết. Cảnh đêm vắng lặng kỳ lạ, tiếng bước chân họ đạp lên tuyết vang vọng trong không gian, tuyết rơi trong rừng im ắng, mọi thứ như chìm trong một màn tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy cảm thấy cả người lạnh toát, đôi chân và ống quần dần dần tê liệt, từng cơn đau nhói từ da thịt xuyên sâu vào xương tủy. Đầu gối của hắn bắt đầu yếu dần, nước từ các khớp xương chảy ra, cơ thể trở nên nặng nề hơn từng bước. Đây không phải là lần đầu Cố Bạch Thủy bỏ mạng trong một đêm chạy trốn. Cái đêm bị tiểu sư muội dùng tử cực tiên đỉnh đuổi xuống núi, hắn cũng từng trải qua một đêm như thế. Mưa to gió lớn, sấm sét âm âm, hắn bị một tia sét màu tử kim đánh xuống Lạc Thủy Hà. Nhưng dù lúc đó, Cố Bạch Thủy vẫn không cảm thấy mệt mỏi và chật vật như đêm nay. Khi đó hắn là một tu sĩ tiên đài cảnh, còn bây giờ chỉ còn lại thân thể phàm nhân phải vật lộn trong tuyết lạnh. Bốn bề tối đen như mực, mỗi bước đi của Cố Bạch Thủy đều trở nên mơ hồ, hắn không biết chân mình sẽ dẫm phải đâu. Có thể là một tảng đá sắc nhọn đâm vào bàn chân khiến máu chảy ra, thấm vào tuyết, thu hút con quái vật kia. Cũng có thể là một cành cây khô bị tuyết che khuất. Hắn trượt chân rồi nã xuống, đầu cắm vào tuyết. Phía trước là vực sâu thăm thẳm, kết thúc trong cái chết thảm khốc. Mỗi kết cục tưởng tượng đều vô cùng tàn nhẫn, chết đi mà không rõ nguyên do, khiến người ta không thể nào chấp nhận được. Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc lâu trong cái đêm tối lạnh lẽo ấy, bất chợt hắn bật cười, một tiếng cười mỉa mai, vừa thoải mái lại vừa phiền muộn. Tại sao lại khổ sở đến vậy? Hắn chỉ là một xác chết tàn tạ, không thể làm gì để chống cự, bị truy đuổi như trong mơ. Nói ra có khi nhị sư huynh sẽ cười nhạo cả đời hắn. Một đệ tử trường sinh, thế mà lại có kết cục như thế này, không phải một thiên đế toàn vẹn, mà chỉ là một kẻ tầm thường. Quả thật không công bằng, rất là không thú vị. Tê, bất chợt, trong rừng, một thiếu niên dừng bước, hít một hơi dài. Cố Tịch loạn choạng bước theo, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Bóng đêm dày đặc bao phủ khuôn mặt thiếu niên, mơ màng không thể rõ ràng nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này. Cũng không có gì, không muốn đi. Cố Tích sửng sốt một chút, hỏi, ngươi có biện pháp đối phó với vật kia? Không có, nó có thể cắn chết ta. Cố Bạch Thủy lắc đầu, sau đó nói thêm một câu với Cố Tịch, ngươi cũng không cần phải trốn. Vì sao? Cố Tịch cảm thấy kỳ quái. Chúng ta cứ ở đây cùng nhau chờ chết sao? Là chờ chết. Cố Bạch Thủy một chân đã không còn cảm giác, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, kỳ thật ta đang nằm mơ. Ngươi cũng là một phần trong giấc mơ của ta. Người trong mơ chết đi thì sẽ tỉnh dậy, hoặc là vào giấc mơ khác. Lần này mơ không được thuận lợi, ta không có cách tu hành, cũng không có điều kiện để lập kế hoạch, rất khó phá vỡ tình thế. Cho nên ta muốn chết một lần, xem liệu lần sau có thể tìm ra cơ hội gì không. Cố Tịch im lặng một lúc, trong bóng đêm, nàng nhe răng, tay ôm bụng vết thương. Một lát sau, nàng yếu ớt đáp lại, mỗi chữ người nói ta đều hiểu, nhưng cả câu thì chẳng hiểu gì cả. Cố Bạch Thủy lắc đầu, đổi cách nói dễ hiểu hơn, ngươi là người trong giấc mơ của ta, ta chết thì giấc mơ kết thúc, ngươi trốn cũng vô dụng. Cố Tịch lần này hiểu ra, ý của ngươi là chúng ta ở trong một trò chơi, ngươi là người chơi duy nhất, còn ta là NPC. Ngươi chết thì trò chơi tắt, ta cũng bị xóa bỏ. Im lặng, mơ màng, bối rối, hoang mang. Cố Bạch Thủy thay đổi biểu cảm nhiều lần, cuối cùng vẫn ngạc nhiên thốt lên, à, ngươi vừa nói một chữ, ta không hiểu lắm. Cố Tịch gãi gãi đầu, trong mắt nàng thoáng qua một tia kỳ lạ và mê man. Nàng quên mất, chỉ nói, ta cũng không biết vừa mới nói gì. Cố Bạch Thủy chỉ coi nàng đang nói linh tinh, nhẹ thở dài, sinh tử với ta không có gì quan trọng, ta khuyên ngươi cũng đừng tốn sức, đợi kiếp sau gặp lại đi. Cố Tịch đứng tại chỗ, ôm bụng nghĩ một lúc, rồi để lại một nụ cười đơn giản không có ý nghĩa. Đi đi, ngươi chết đi, ta không ngăn cả. Nữ binh vô tình quay người, bước đi trên con đường tuyết dày trong bóng tối của khu rừng, thất thểu bước từng bước. Nàng rất cố chấp, ngay từ đầu chỉ muốn sống sót, ai chết không quan trọng, miễn là mình còn sống là đủ. Vì vậy, Cố Tịch tiếp tục trốn, lảo đảo, bướng bỉnh, đi từng bước khó khăn. Một người bị trọng thương như nàng, có thể trốn bao xa trong đêm tuyết lớn? Cố Bạch Thủy nhìn thiếu nữ dần dần khuất sau bóng tối, cảm thấy nàng đang làm một chuyện vô nghĩa, không có ý nghĩa gì. Nhưng một lát sau, trong đầu Cố Bạch Thủy đột nhiên hiện lên nụ cười của nữ binh trước khi đi. Mặt mày cong cong, cười quả loa khách khí, nhưng lại rất xa cách, nàng cười cái gì? Có gì mà cười? Cố Bạch Thủy lắc đầu, cố gắng xua đuổi nụ cười trong đầu, nhưng kết quả lại khiến hắn càng thêm tức giận, không thể làm được. Gương mặt tươi cười của nữ binh kia ngày càng rõ ràng, thậm chí có vẻ đang dần biến hóa, mang theo một tia trào phúng khó che giấu. Nàng đang cười mình sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một tia tức giận khó tả. Nhưng chính hắn cũng không biết cơn giận này từ đâu mà đến. Trong đầu hắn lúc này có hai thanh âm, thanh âm đầu tiên đại diện cho lý trí và suy nghĩ của Cố Bạch Thủy. Hắn nghĩ, đây là một quyết định đúng đắn, luân hồi kiếp không phải lần đầu, không thể lãng phí thêm một sinh mệnh trong đêm tối đó. Thà cứ thản nhiên chịu chết, bắt đầu một vòng luân hồi mới, tìm cách vượt qua kiếp nạn lần sau. Thanh âm thứ hai lại đại diện cho bản năng và cảm xúc của Cố Bạch Thủy, thứ mà bình thường hắn rất ít khi cảm nhận được. Thậm chí Cố Bạch Thủy còn không quen với nó. Nó nói, nuôi đang tự lừa dối bản thân sao? Nàng cười ngươi vì cái gì? Vì nàng thấy ngươi không thể đi hết con đường tuyết này nên tìm cớ từ bỏ sinh mệnh sao? Ngươi tình nguyện chết trong miệng của một xác chết, cũng muốn tìm lý do để bảo vệ cái mặt của mình. Điều này khiến nàng thấy buồn cười. Nhưng ngươi cũng biết, cơn giận trong lòng ngươi là vì đâu mà đến. Đó là vì ngươi thẹn quá hóa giận, nàng đã chọc đúng chỗ đau của ngươi. Chỉ là ngươi không phải không thể đi hết con đường này, cũng không phải sợ chết trong miệng xác chết. Ngươi sợ hãi chính là có một người khác tồn tại trong thế giới này. Chỉ cần ngươi còn sống ở đây, một ngày nào đó sẽ gặp lại người đó mà ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy mới e ngại và sợ hãi. Sự nhút nhát của ngươi chính là do đó. Có lúc chết cũng không sợ, nhưng sống lại cần nhiều dũng khí hơn. Cố Bạch Thủy đứng giữa bãi tuyết, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn giơ tay lên và tự tát vào má mình. Đó là cái tát mạnh vào má phải, cái tát vào cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn. Phép khích tướng người tu hành không thể để cảm xúc chi phối. Cố Bạch Thủy cười nhạt, giọng nói yếu ớt. Thiên đạo vốn vô tình, cân nhắc lợi hại tăng giảm, vận mệnh ở trong tâm. Chỉ có như vậy mới có thể mưu tính, rồi sau đó định đoạt. Cố Bạch Thủy từ trước tới nay luôn là một người không có nhiều tình cảm. Người đánh cờ như hắn vốn là phải thế này, không vì vật chất mà vui, cũng không vì bản thân mà buồn, chỉ cần đi đúng bước, cuối cùng thắng cờ là được. Nhượng bộ chỉ là tạm thời, còn có thể làm gì nữa đâu. Thiếu niên đứng trong cơn tuyết lớn giữa rừng cây, lặng im, ánh mắt nhìn xuống đất. Một lúc lâu sau, trong bãi tuyết có tiếng bước chân vang lên khi ai đó nhấc đầu gối. Tiếng bước chân đó mang theo đầy sự tức giận, nộ khí dâng cao. Thảo, có ai nói ta không dám đánh một trận với lão đầu nhi kia không? Có mơ ta còn để người chết ức hiếp sao? Đột nhiên, thiếu niên thất tha thất thểu chạy tới, theo dấu chân của một người khác, bước vào trong khu rừng tuyết vắng lặng. Từng giọt máu đỏ từ lưng hắn rơi xuống, hòa vào mặt tuyết phía sau. Vị trí đứng ban đầu ẩn giấu một viên đá sắc bén, trên đó máu đã đông lại thành băng. Cố Bạch Thủy nhét cỏ dại vào khe đá, từng chút mài thành hồ rán sền sệt, rồi lấy ra một thanh, bôi lên vết thương bê bết máu thịt trên chân phải. Mùi tanh nồng cùng cảm giác đau buốt khiến thần kinh hắn bị kích thích, làm hắn từ trạng thái hơi choáng váng trở lại tỉnh táo một chút. Bên ngoài động, tuyết lớn vẫn rơi xuống, tiếng gió rít gào, những cây già trong gió tuyết lay động, những cành khô như bóng ma, giống như quái vật xương nành múa vuốt trên mặt đất. Vùng dã lĩnh hoang vu, trời bắt đầu sáng, đêm nay qua nhanh, thi thể sẽ không đuổi theo nữa, đó là một tin tốt, khiến Cố Bạch Thủy có chút yên lòng. Nằm trong lạnh giá trên vách đá, Cố Bạch Thủy băng bó kỹ vết thương, tâm trạng cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn nhắm mắt, cần một lúc để suy nghĩ, tưởng tượng về con đường mình sẽ đi trong thế giới Hoàng Lương. Thế giới này phức tạp như một bàn cờ, với vô số nhánh đường rắc rối. Cố Bạch Thủy cần phải chọn ra con đường thích hợp nhất để tìm cơ hội thoát ra ngoài. Không biết đã trôi qua bao lâu, trời sáng. Ánh nắng thanh thoát của buổi sáng xuyên qua rừng cây, chiếu vào cửa động. Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn về phía cửa động lấy trái, hồng hộc. Hắn đẩy đống cỏ dại ra. Một bàn tay trắng bệch từ bên ngoài chậm rãi duỗi vào, rất cẩn thận đẩy mở cửa động. Ngoài động, đôi mắt thanh tịnh sáng rõ, nhưng cũng mang theo chút mỏi mệt. Cặp mắt ấy chưa thấy người trong động. Nàng chậm rãi bước vào, rồi nhìn quanh, hô lên. Ta thấy người rồi, đừng núp nữa. Trong động chỉ có tiếng vang trống rỗng, không ai trả lời. Cố Tịch nhíu mày do dự một chút, rồi lùi ra ngoài động, sau đó nhẹ nhàng bước đi. Cố Bạch Thủy không phản ứng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm im trong bóng tối, tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên chẳng lâu sau, cô nữ binh vừa rời đi lại như tên trộm chui vào trở lại. Lần này nàng bước vào, còn quay lại bổ sung đống cỏ lỗ hổng. Sau khi xong việc, Cố Tịch thở dài một hơi, trong mắt đầy mỏi mệt và bất lực. Khi nàng buông lỏng, toàn thân như mất hết sức lực, mí mắt nặng nề, như muốn đóng lại. Cố Tịch rất muốn ngủ một giấc, dù có bị thi thể đuổi theo cắn chết lúc ngủ, nàng cũng đành chấp nhận. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, một giọng nói trầm tĩnh từ trong động vang lên, khiến Cố Tịch giật mình, toàn thân run lên, chặn chặt lại. Đừng để gió lọt vào. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó thấy cửa động mở ra, thiếu nữ quay người lại, mặt không có chút máu, kinh hồn bạt vía. Nàng tập trung nhìn vào, run rẩy giơ tay lên chỉ, dường như phải dùng rất nhiều sức mới nuốt được những lời thô tục trong miệng. Ngươi, làm sao mà không hù chết ta? Nói xong câu đó, Cố Tịch nhắm mắt lại, ngất xỉu ngay tại đám cỏ dại bên cạnh. Không khí u ám trong sơn động chìm vào một lúc im lặng ngắn ngủi. Cố Bạch Thủy chỉ nhìn một lát, rồi sau đó trần trừ nghiêng đầu. Hẳn là không đến mức bị dọa ngất đi chứ, tâm lý của nàng chịu đựng kèm đến vậy sao? Cố Bạch thì nghĩ ngợi một chút, tựa vào vách tường đứng dậy, đi về phía cửa sơn động. Hắn sửa lại đống cỏ khô để tránh gió lạnh thổi vào trong, rồi mới quay lại ngồi xổm xuống bên người nàng, đánh giá kỹ càng từ đầu đến chân, từ sắc mặt, mạch đập, hô hấp cho đến bụng. Cố Bạch thì nhíu mày, có vẻ đã hiểu ra điều gì. Tin vui là việc Cố Tịch ngất đi không liên quan đến hắn, không phải vì bị dọa mà ngất. Tin xấu là nàng có vẻ như sắp chết. Trên bụng nàng có một vết thương lớn màu đỏ. Vết thương dữ tợn đã được băng bó sơ sài, nhưng vết máu vẫn rỉ ra từ khe hở, thấm nhẹ vào lớp bông băng, tạo thành một mảng máu đông màu đỏ. Dù vậy, nàng vẫn kiên cường chịu đựng thương tích như vậy, trốn trong cái lạnh giá của đất tuyết suốt cả một buổi tối. Cố Bạch Thủy còn nhớ rõ, tối qua khi hai người cùng đào mệnh, nàng đã ôm chặt lấy bụng mình, cắn răng kiên cường, không buông tay. Lúc đó, hắn nghĩ có lẽ nàng chỉ đang chịu đựng đau đớn, nhưng giờ nhìn lại, nàng đang giữ chặt vết thương, không để máu chảy quá nhiều. Dù không biết liệu cách này có hiệu quả hay không, nhưng chắc chắn sẽ rất đau. Rất đau, đau đến mức khiến người ta tê liệt. Vậy mà nàng vẫn chịu đựng suốt cả một đêm, thật là lợi hại. Cố Bạch Thủy không khỏi thở dài. Từ đáy lòng hắn, không thể không thừa nhận, đây là người hắn gặp trong đời, một cô gái ưa mạnh nhất và có sức sống mãnh liệt nhất, nhưng cũng là người tham sống sợ chết nhất. Dù sao thì, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy sắc mặt mình trở nên khó chịu, chảy quá nhiều máu như vậy. Nếu không mang đồ y tế trong doanh trại ra đây thì thật là lạ, cần phải tranh thủ xử lý vết thương ngay. Cố Bạch Thủy dùng tay phải túm lấy cổ áo của nàng, thô bạo kéo người nàng vào sâu trong sơn động. Cả không gian u tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng quần áo xé rách và đồ vật va vào nhau phát ra âm thanh loảng xoảng. Bên ngoài sơn động, tuyết vẫn bay đầy trời. Mặt trời từ sau những đám mây chỉ lóe lên một chút, chậm rãi leo lên đỉnh đầu. Còn trong sơn động, không gian vẫn u ám và tĩnh lặng. Thiếu nữ vẫn nằm mê man, không động đậy, bên trên là lớp cỏ khô phủ kín. Cố Bạch Thủy ngồi im lặng một lát, rồi hơi tiếc nuối lắc đầu. Có lẽ nên trực tiếp ném nàng ra ngoài biện pháp đơn giản vậy mà. Để ta quên đi. Mấy canh giờ sau, ở Quỷ Môn Quan, nữ binh Cố Tịch tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, nàng đã đối diện với gương mặt đau khổ của Trương Đản. Cố Tịch im lặng một chút, rồi thử hỏi. Ngươi thật sự thất vọng vì ta có thể sống sót sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Ta chỉ là nghĩ không thông, sao ngươi lại luôn thoát chết nhiều lần như vậy? Phúc phận của ngươi lớn, trong hai ngày mà suýt chết hai lần. Nói, ngươi xui xẻo thì cũng đúng, nhưng ngươi lại luôn sống lại. Sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, ngươi ăn cái gì mà sống đến vậy? Tiếng thiếu niên vang lên trong động, Cố Tịch không đáp lại. Nàng thử trở mình, phần bụng đau nhói khiến nàng phải nhăn mặt. À, đúng rồi, ngươi có phải nên nói lời cảm ơn ta không? Cố Bạch Thủy chỉ yêu cầu một chút, dù sao hắn cũng cứu nàng hai lần. Cố Tịch nghiêm túc gật đầu, tạ ơn đại ân của ngươi. Cố Bạch Thủy tiếp tục, ngươi cũng phải xin lỗi ta, xin lỗi. Cố Tịch đáp rất dứt khoát, chân thành, nhưng nàng cũng không hiểu vì sao mình phải xin lỗi. Nhưng không sao, còn sống là tốt rồi. Cố Bạch Thủy nhìn dáng vẻ này của nàng, có chút bất đắc dĩ, há miệng rồi lại nghẹn lời. Ngươi không hỏi tại sao phải xin lỗi sao? Cố Tịch hỏi, vì sao? Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm. Đội trưởng của các ngươi chết là do ngươi dẫn đến, tối qua ta mang ngươi trốn chết, ngươi miệng bị thương mà không nói cho ta, là muốn ta chết cùng ngươi sao? Cố Tịch lại im lặng, kéo mũi rồi ngẫm mặt lên, nở một nụ cười tự nhiên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt cong lên, cảm xúc bị che giấu trong đó. Vậy thì có lỗi với ngươi sao? Ta sợ chết, sợ ngươi sẽ bỏ mặc ta trong tuyết, nên không dám nói. Cố Bạch Thủy có chút bực bội. Ngươi như vậy có phải là không có chút đạo lý nào không? Cố Tịch thản nhiên gật đầu. Còn có chút vô sỉ. Cố Bạch Thủy hỏi, vậy ngươi thật sự sợ chết đến vậy sao? Nàng đáp, cha ta nói, con người khi còn sống, ngoài sinh tử ra đều là chuyện nhỏ, cái gì cũng có thể đối mặt. Nhưng khi chết rồi, thì thật sự chết. Chết là không còn gì hết. Vậy cha người sao? Chết rồi.